Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Nhân sinh như kịch toàn bằng diễn kỹ. Người đăng. Bún Vô Tà. Quả thực thiên cổ kỳ văn. Trung đại lão lắc đầu. Mọi người cơ hồ đã chấp nhận Lâm Phong thân phận, nhưng là xem như truyền công người trùng tu công pháp, vậy mà như vậy thấp kém quả thật có chút khó xử. Quả nhiên vẫn là cần chút trí lực cái đồ chơi này. Từ Bán Bán vừa đến, mấy người năng lực liền biểu dương ra. Vốn cho là Hảo Phách Thiên cất giấu vị này thực lực khủng bố đến khó lấy hình dung, nhưng trên thực tế há lại sẽ mất cân bằng đến loại trình độ đó, ba cái tiền nhiệm thiên chủ đều kém chút quải điệu. Sao dập máy? Như vậy suy nghĩ thời điểm Trung đại lão tâm tính có chút không yên. Hắn không chút nghi ngờ, chờ Dịch Thiên Tuyết bước vào đại thánh cảnh giới tuyệt đối đem mình mấy người đánh lấy chơi. Hảo Phách Thiên vị này thực lực mạnh là bình thường. Nhưng trung quy là có hạn độ, một đối một đủ để địch nổi thiên chủ cao thủ, đơn giản là đối phương đoạt tào hữu tình bố trí thủ đoạn, mới có thể chiếm cứ ưu thế sân nhà. Nhóm người mình đối tình huống phán đoán sai lầm, mới có thể một mực rơi vào hạ phong. Bây giờ Ngưu Phi Long một người đối kháng thạch đầu nhân, cái này có thể xưng pháp bảo tồn tại, từ khai thiên đến nay liền bị lực lượng ôn dưỡng cường độ phi thường đáng sợ. Ở có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực lượng bổ sung trạng thái, Ngưu Phi Long đều thắng không nổi. Phương pháp đơn giản nhất, không ai qua được độ cái này Hảo Phách Thiên chúng sinh, gãy tín ngưỡng đầu nguồn, nhưng bọn hắn cũng là người kiêu ngạo, loại này hạ sách phương pháp, sao lại đi chọn. Đường đường thiên chủ không thể chính diện đánh tan địch nhân, về sau còn thế nào đi ra lăn lộn. Ngưu Phi Long thắng không nổi, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Dù sao hắn không phải mạnh ở lực lượng, mà là mạnh ở trên nhục thể an hiểu nhất bị đánh. Mà Tào Hữu Tình ở một bên chờ lệnh, không ngừng tìm kiếm đối phương chân thân vị trí. Muốn chính xác thao túng thạch đầu nhân tất nhiên sẽ không khoảng cách quá xa, mà Ngưu Phi Long ngăn chặn thạch đầu nhân, những cao thủ khác không đáng để lo trước sớm đại thánh cao thủ, đã không còn một mống. Trung đại lão một người liền có thể uy hiếp còn sót lại một ngày cao thủ. Huống chi còn có một cách từ Bán Bán, hắn cho dù là không an hiểu chiến đấu, cũng là đại thánh cảnh giới cao thủ, muốn tiêu diệt bình thường tiểu thánh, dễ như trở bàn tay. Tình huống như vậy phía dưới. Đối phương căn bản không dám gì động, bởi vì Tào Hữu Tình một mực ở lục soát vị trí của đối phương. Hắn vẫn là tiểu thánh cảnh giới, nhưng trở ngại thái thượng tu thần lục lực lượng, cho nên có thể miễn cưỡng vượt cấp động thủ, một chút chống cự chưa chắc không thể. Đối phương căn bản không dám bại lộ bản thân, chỉ cần Tào Hữu Tình ngăn trở trong nháy mắt, hắn vị trí sẽ bị bại lộ. Ngưu Phi Long không ngừng bại lui, ba người lại không quan tâm, không bắt được nấp đi chân thân chuyện này liền không giải quyết được, đám người quyết tâm muốn hao tổn lên. Nhìn như ba người các việc có liên quan. Nhưng theo đại địa liên tiếp không ngừng chấn động âm thanh cùng Ngưu Phi Long gầm thét thanh âm truyền đến. Hảo Phách Thiên hắc thủ sau màn kinh hãi. Trận pháp, một phương kinh khủng trận pháp, bị bố trí ở trong Hảo Phách Thiên thạch đầu nhân lâm vào trong đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đào thoát không ra. Mà Từ Bán Bán nhìn về phía Trung đại lão gật đầu một cái. Chỉ thấy Từ Bán Bán đứng ở Tào Hữu Tình sau lưng, một trưởng vỗ ra Tào Hữu Tình phía sau lưng. Thần thức công pháp, cũng không phải là chỉ có thái thượng tu thần lục. Nhưng cao cấp không nhiều, nhưng bên trong thái thượng linh bảo giám thu lục quá nhiều tương quan nội dung, chỉnh lý bộ phận này nội dung, Từ Bán Bán khai sáng không tính yếu thần thức công pháp. Tào Hữu Tình dựa vào thôn phệ đối phương sức mạnh thần thức, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn, hai mắt phóng ra quang mang, xuyên thủng phía trước một chỗ cỡ nhỏ sơn mạch. Trung đại lão mắt sáng như đuốc, thân thể ở biến mất tại chỗ, nháy mắt, sông núi bạo liệt. Một tên cao thủ bị oanh thành mảnh vỡ, máu tươi rải đầy thiên địa. Thật muốn bàn về lực bộc phát, thái thượng hóa ma công cũng không phải đùa giỡn. Ngang nhau cảnh giới Trung đại lão thế nhưng là có được bên trong thiên chủ trước 4 tiêu chuẩn, hơn nữa hắn một mực ôn dưỡng lực lượng, chính là chờ đợi một kích này. có thể khiến cho bốn tên tiền nhiệm cao thủ liên thủ, tên này thần châu cao thủ cũng có thể nhắm mắt. Đối thủ đền tội, nhưng thiên chủ bảo tỏa vẫn không có lộ ra. Trận pháp chạy trong nháy mắt, nơi đây bị bao phủ lại, hảo phách thiên cao thủ căn bản không biết kết quả, đại thánh cao thủ bình thường sẽ không ở chủ trong thiên địa giao chiến. Chỉ là lần này xem như ngoại lệ. Thông chi bọn họ phái một người tới đón vị trí này. Từ Bán Bán mở miệng nói. Trung đại lão xứng sờ, có loại cảm giác không thật. Luôn cảm thấy là lạ, vì sao chúng ta muốn ở chỗ này đánh sống đánh chết, đám khốn kiếp kia nằm ở trong nhà vui sướng chơi đùa, cảm giác thua thiệt lớn. Ngược lại là Ngưu Phi Long thấy rõ ràng, hắn khuyên nói. Chúng ta đánh xuống vị trí cho bọn hắn mượn, ngươi hiểu chưa? Tương lai cần phải trả. Trung đại lão dây hiểu. Đây coi như là bấu víu quan hệ, cũng coi là biểu hiện mình một chút giá trị. Dù sao đối mặt đám người kia, trong lòng bọn họ không có yên lòng, cũng nên có chút hứa hẹn cái gì mới có thể cảm thấy an tâm. Trung đại lão bận biểu rời đi hảo phách thiên. Tùy hắn đi thông chi tương đối tốt một chút. Hắn cùng Lâm Phong đám người quan hệ còn đang thời kỳ trăng mật, chăm chỉ mà nói, hắn còn có thể không duyên cớ cao Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết bọn họ bối phận. Ai bảo các ngươi muốn nhận lão phu tôn nữ làm nữ nhi tới? Nghĩ đến đây, Trung đại lão trong lòng vẫn là đắc ý. Tốc độ của hắn rất nhanh, 6 ngày khoảng cách cũng hơn xa trước kia khoảng cách phải vào đại thánh đi tinh không, khoảng cách cũng có thể vô hạn rút ngắn khoảng cách thời gian vài ngày. Liền trở về Chu Võ Thiên. Đem chuyện đã xảy ra giảng giải cặn kẽ về sau. Lâm Phong liền bắt đầu tính toán dẫn người tới. Tiểu Cửu chiếm cứ Hứa Linh Vân thân thể, đem Lăng Vi kéo đến nơi hẻo lánh, dặn dò. Lúc này hai chúng ta nhất định muốn đi chung. Ta đã có vị trí, đến nay còn không có ngộ ra điểm mấu chốt, không cần thiết dính vào nha, ngươi khống chế thương mang thiên lại càng dễ, vị trí này cho người khác khá hơn một chút. Lăng Vi nói ra. Tiểu Cửu gật đầu nói. Cái này ta đương nhiên minh bạch, ta không có nói là muốn đi đoạt vị trí, chúng ta đã làm qua đi chơi một chút, tốt nhất đừng mang Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu các nàng. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Đại sư tỷ vội vàng ở U Minh Thiên giày vò, nhị sư tỷ vội vàng ở U Minh Thiên làm ăn, ta nếu là rời đi, nhị sư tỷ liền tuyệt đối không thể đi. Đối diện dù sao cũng là đại thánh cao thủ, cần một cao thủ áp trận mới được. Liễu Tiếu Tiếu đã bước vào đại thánh cảnh giới, bảo vệ Dịch Thiên Tuyết là chuyện dễ dàng. Tiểu Cửu tính toán, gật đầu nói. Nói như vậy, Lâm Nhược Vũ đi qua là tốt nhất, nàng đi vậy rất tốt, đó là cái người biết chuyện, so Liễu Tiếu Tiếu tốt câu thông. Nàng không thích Liễu Tiếu Tiếu. Vì sao? Bởi vì đó là nàng sư mẫu kiêm sư phụ, cả một đời liền không có ở trước mặt đối phương nâng lên quay đầu lại. Mặc dù trong đầu kỳ thật thích nàng, nhưng đường đường thiếu đế sao có thể thừa nhận chuyện này. Lâm Phong suy tính một hồi, cuối cùng cũng là quyết định tứ sư tỷ đi qua. Hạo Phách Thiên nói như thế nào đây, tựa hồ là chơi tín ngưỡng. Không đúng, là chơi thần thức. Nhị sư tỷ rõ ràng không thích hợp khống chế thiên này, tứ sư tỷ ngược lại phù hợp bên này. Bản thân nàng cũng ở, nghe Lâm Phong dự định về sau, nhận đồng gật đầu một cái. Trung đại lão nói ra. Vì kế hoạch hôm nay là cần tăng tốc vị trí thời gian đi ra ngoài. Người đá kia vẫn còn chứ? Lâm Phong hỏi. Trung đại lão gật đầu một cái, đồ chơi kia chất liệu không tầm thường. Dùng để làm thân ngoại hóa thân hoặc là luyện chế pháp bảo đều có thể, bọn họ cũng không nỡ hủy đi. Lâm Nhược Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Phong tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn. Lâm Phong cười thầm trong lòng, tứ sư tỷ chính là ăn ý. Hai người đồng thời lên tiếng nói. Đấu chiến thắng Phật. Tây Du Ký cố sự, Lâm Phong cho tứ sư tỷ nói qua. Người như cô ta vậy, đầu óc chứa đựng tri thức lượng rất lớn, còn có thể hoạt học hoạt dụng. Lâm Phong hỏi đá thời điểm, nàng liền đại khái đoán được Lâm Phong dự định. Hắc thủ sau màn chết rồi, nhưng ngoại nhân không biết nha. Đấu chiến thắng Phật thân thế tìm hiểu một chút. Không thảo luận cha mẹ của hắn là ai, liền nói hắn là trong viên đá bể ra. Cái này để Lâm Nhược Vũ có thật nhiều có thể thao tác địa phương. Chuyện phương diện này, Lâm Nhược Vũ tinh thông. Đối phương là dùng thạch đầu nhân đến ngưng tụ tín ngưỡng, cái này cũng vừa lúc thành tựu Lâm Nhược Vũ cơ hội, làm một tuồng kịch để cho nàng từ trong viên đá bỗng xuất hiện còn không phải được cả danh và lợi. Chuyện đã định. Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân la hét muốn đi, các nàng muốn đi qua lời nói, Chu Võ Thiên liền rời không được Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu, dù sao Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn ở nơi này, mọi người cũng lo lắng xảy ra vấn đề. Mấy người cùng nhau xuất phát, tiến nhập Hảo Phách Thiên bên trong. Lâm Nhược Vũ cũng đã bắt đầu bố trí. Trung đại lão tốn sức đem thạch đầu chia cắt thành bộ phận khối nhỏ, Lâm Phong đám người hỗ trợ bố trí. Mấy ngày liền xem như làm xong. Hảo Phách Thiên không tính là đại loạn, hơn nữa bởi vì tín ngưỡng quan hệ, có chút cuồng nhiệt vị đạo. Hôm nay, xem như hòa bình một ngày. Nhưng đột nhiên, sắc trời đại biến, thiên lôi cuồn cuộn mà đến, vô số vết rách xuất hiện ở chân trời, bên trong càng giống là chảy ra máu đỏ tươi, một tiếng gầm gọi truyền khắp chân trời. Đủ mọi màu sắc quang mang hội tụ núi cao cho mờ tối thế giới, mang đến một vòng hào quang. Có tiên nhạc vang lên, có dị thú bay qua. Cuối cùng ở một tiếng ngột ngạt tiếng vang bên trong trên núi cao cử thạch, Hảo Phách Thiên tín ngưỡng đầu nguồn, vỡ vụn, một bóng người từ đó bay lên, xông thẳng tới chân trời. Tất cả mọi người hoan hô lên, minh bạch thần hàng lâm, muốn nghênh đón bản thân tín ngưỡng thần. Một thân tư thế để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu, cái kia dáng vẻ giống như thiên tiên, chân trời có bảo tỏa hiện lên, Lâm Nhược Vũ từng bước một đi tới. Lâm Phong đám người đều nhìn không được ở phía dưới thầm mắng nàng bựa. Bốn đại thiên chủ, tăng thêm Lâm Phong đám người, còn có Trạch Đế xuất thủ, chính là vì cho nàng tạo thế, hiệu quả đánh thắng Ngũ Mao đặc hiệu, kết quả cũng phi thường khả quan. Tất cả mọi người đều cho là hắc thủ sau màn giấu ở trong viên đá chính là bọn họ thần tứ sư tỷ từ bên trong bỗng xuất hiện cũng liền thuận lý thành chương biến thành thần. Lại lên ngồi vị trí kia, liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Trong mắt có vô số nội dung trôi nổi, thiên chủ vị trí này nội tình, không phải tầm thường. Từ khai thiên đến nay, tất cả đại đạo đều bị thu tập. Một chút phi thường chân quý bí cảnh cũng là thiên chủ có thể hưởng thụ, chỗ tốt nhiều vô số kể. Lăng Vi nhìn một chút Lâm Phong bóng lưng, sắc mặt có chút khó coi, hỏi thăm tiểu cửu nói. Thật muốn làm như vậy sao? Ta cảm giác đặc biệt không tử tế a. Tiểu cửu mắng. Nhân sinh như kịch toàn bằng diễn kỹ, ngươi lại không xuống dược, lại không tự mình tỏ thái độ, trừ cái này dạng làm, lại cũng không có biện pháp khác. Sư phụ làm người hai đời, ta khá hiểu, ta đây biện pháp mười phần chắc chín. Lăng Vi hít một hơi thật sâu, thân thể lay động một cái, cố ý làm ra một chút vang động, tựa như phải ngã xuống dưới đồng dạng. Lâm Phong mắt sắc trước tiên lao đến, đem nàng nắm ở, lo lắng nói. Ngũ sư tỷ thế nào? Lăng Vi sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, bất lực cười một tiếng, lắc đầu nói. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi à. Nhưng trong ánh mắt nàng tia kia bất đắc dĩ, cũng là bị Lâm Phong cho bắt được. Một bên khách mời ăn dưa quần chúng tiểu cẩu hoàn toàn bị kinh hãi, sống được so với người dài, chính là không tầm thường, trong ánh mắt đều là hí. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Người đăng. Bún vô tà. Trạch Đế chuyển thế thân đại thánh cảnh giới U Minh Thiên Thiên Chủ, nói sẽ mệt đến đánh chết Lâm Phong cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù cùng ngũ sư tỷ không có Lâm Nhược Vũ như vậy ăn ý, nhưng là từ nàng ánh mắt bên trong, vẫn là đọc hiểu không ít tin tức tỷ như bất đắc dĩ, lại phối hợp nàng thời khắc này trạng thái. Lâm Phong không kiềm hãm được não bổ. Ngươi nên không phải lại dùng nguy hiểm gì biện pháp luyện khí a. Ngũ sư tỷ người này cái gì cũng tốt, cũng không biết vì sao, luôn luôn ra thích tìm đường chết, kinh khủng nhất chính là muốn cầm bản thân đi luyện khí. Nói đến đây, Lâm Phong cũng có một chút suy đoán.

Lâm Phong đã cảm thấy khó có thể chịu đựng. Các nàng một mực bồi ở bên cạnh mình. Vô luận vui vẻ thời điểm hay là khổ sở thời điểm đều có sự hiện hữu của các nàng. Một khi mất đi các nàng, bản thân sẽ như thế nào? Trực diện nội tâm của mình, Lâm Phong lần lượt chất vấn bản thân. Bỏ được sư tỷ sao? Bỏ được buông tay sao? Nếu như không bỏ được, cái kia tại sao còn muốn chờ đợi, còn muốn phí thời gian xuống dưới, thật muốn đợi đến có một ngày các nàng rời đi, mới có thể tỉnh ngộ lại sao? Thánh vực đang rung chuyển, tựa hồ là bởi vì tâm càng thêm sáng suốt quan hệ, mà kiên cố hơn thực lên. Lâm Phong đứng lên trực tiếp tìm tới Lăng Vi. Ngũ sư tỷ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Lăng Vi kém chút không phản ứng kịp, giả bộ kinh ngạc nói. Ngươi! Nghe lén chúng ta nói chuyện. Lâm Phong gật đầu nói. Thật xin lỗi, vô luận có lý do gì, làm như vậy đều là không tôn trọng các ngươi, nhưng ta thật sự là quá lo lắng thân thể của ngươi. Lăng Vi bất đắc dĩ nói. Nghe liền nghe chứ, lại không phải chuyện đại sự gì. Lâm Phong hơi nghe lén một lần đều có tội ác cảm giác. Để cho nàng hảo hảo thống khổ, bản thân thường xuyên nghe góc tường A, mặc dù chỉ là cảm thấy chơi vui cũng sẽ không đi thăm dò riêng tư của người khác, nhưng như vậy vừa so sánh, vấn đề cũng rất lớn. Ai nói không phải chuyện lớn, ta sẽ không để cho các ngươi rời đi ta. Lâm Phong kích động nói. Lăng Vi ngược lại có chút hoảng hốt. Ngày xưa từng màn hiện lên, ngày xưa Trạc Đế mắt thấy người kia trưởng thành, mà nàng bồi tiếp Lâm Phong cùng nhau trưởng thành. Có chút tình cảm là không thể thay thế. Trạc Đế có Trạc Đế tình cảm, Lăng Vi cũng có Lăng Vi tình cảm. Làm hai loại tình cảm giới hạn mơ hồ, dần dần dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Lăng Vi mới phát hiện mình tâm loạn, tâm cảnh sóng gió nổi lên, nước mắt tựa như muốn đoạt vành mắt mà ra đồng dạng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1240. Liền hỏi ngươi có cưới hay không? Người đăng: Bún Vô Tà. Đối với Lâm Phong kiếp trước mà nói, Trạch Đế trước đó có lẽ chỉ là hắn nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Nhưng đối với Trạch Đế mà nói, cái kia lại là duy nhất. Chính nàng đem mình nấp đi, nói là không muốn bị những người khác quấy rầy, nhưng lại khát vọng được những người khác phát hiện. Ở không muốn cùng những người khác sinh ra lui tới đồng thời, vừa hy vọng có một người có thể hiểu được bản thân, có thể biết mình. Đó là một loại rất mâu thuẫn tâm tình. Nàng không phải không cùng các người tiếp xúc qua, nhưng cuối cùng nàng một người cũng không nhớ được, cũng hoặc là nói những người kia không nhớ được nàng. Trạch Đế nhìn như muốn rời xa ồn ào náo động, thực tế lại không bỏ đi được. Nàng cần một người. Cần một người cường thế xâm nhập thế giới của mình, lần lượt lại một lần nữa đem chính mình lôi ra trạch cứ địa. Nàng không muốn nở rộ hào quang của chính mình. Lại kỳ vọng có một người có thể nở rộ quang mang chiếu sáng thế giới của nàng. Thần Châu thời kỳ từ tiếp xúc Lâm Phong bắt đầu, nàng từ lúc ban đầu từ bỏ đến sau cùng tiếp nhận, dùng mấy đời mới biết mình đang suy nghĩ gì. Có thể nói Lâm Phong kiếp trước nếu như không có Trạch Đế hỗ trợ, có lẽ căn bản đi không đến một bước kia. Trước kia Lăng Vi không minh bạch. Bởi vì chuyển thế thân chỉ là một người đứng xem, Trạch Đế cũng không có ý định ảnh hưởng nàng, càng không hy vọng để Lăng Vi mang theo trí nhớ của mình bồi tiếp một kẻ không quen biết. Nàng tình nguyện phong tỏa ngăn cản bản thân tất cả, để tất cả ký ức đều theo người kia rời đi. Cho nên nàng cho mình lựa chọn, cho Lăng Vi lựa chọn. Đời thứ bảy ký ức. Nói trọng yếu cũng không trọng yếu, trọng yếu là đối với nàng bản nhân mà nói, không trọng yếu là đối với những người khác mà nói. Lăng Vi bây giờ lại có chút minh bạch. Làm một người đứng xem dung nhập tình cảm, đem nàng thực đem mình cho rằng Trạch Đế chuyển thế, nhưng lại phân chia một lần này khái niệm đồng thời, nàng mới có thể cảm nhận được Trạch Đế tâm tình. Xuyên thấu qua Trạch Đế kinh lịch đi minh bạch nàng vì sao sẽ sinh ra tâm tình như vậy. Mà Trạch Đế kinh lịch cũng để cho nàng minh bạch tâm tình của mình. Nguyên lai đơn thuần nhìn xem một người trưởng thành cũng sẽ sinh ra động tâm cảm giác. Nguyên lai buông xuống luyện khí sư kiêu ngạo đi cho người nào đó làm chuyên trách luyện khí sư thời điểm, nàng liền đã có chỗ xúc động. Nàng xưa nay chính là người kiêu ngạo, một cái kiêu ngạo luyện khí sư trào phúng nàng thực lực không mạnh, hoặc là mặt khác, nàng đều không có xúc động, duy chỉ có luyện khí phương diện, không cho phép người khác xem nhẹ. Luyện khí chính là nàng sinh mệnh thứ trọng yếu nhất. Bất đắc dĩ cũng tốt, cam chịu cũng tốt, đem nàng từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình chấp nhất, đi giúp Lâm Phong luyện chế vật ly kỳ cổ quái, liền đã có chỗ xúc động. Theo trong lòng tình cảm bộc phát, Lăng Vi một phát bắt được Lâm Phong tay phải chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hít thở sâu một lần, mới cắn răng nói ra. Cưới ta. Ai ấy, ăn. Lâm Phong kinh ngạc nói không ra lời, chủ đề tại sao sẽ đột nhiên khiêu chuyển đến địa phương này. Lăng Vi cường ngạnh nói. Ngươi đã nói không cho phép chúng ta rời đi, vậy cũng chỉ có cưới ta con đường này đi. Ta là nói cái kia, chính là không nghĩ. Lăng Vi trực tiếp cắt ngang Lâm Phong lời nói, khua tay nói. Liền hỏi ngươi có cưới hay không? Nguyên bản còn liệt kê ra một nhóm lớn hướng dẫn kế hoạch, Lâm Nhược Vũ tự cho là đúng phỏng đoán Lăng Vi cùng Lâm Phong tính cách, thậm chí làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nhưng vận dụng thiên chủ lực lượng rình coi thời điểm, lại bị kết quả này lóe mù con mắt. Nàng nuốt nước miếng một cái. Trạch đế. Tốt mẹ hắn lời hại trạch đế. Đời trước cũng là một câu ngươi dám hay không cưới ta, cường thế sáp nhập tính mạng đối phương lữ trình. Đời này lại là một câu, liền hỏi ngươi có cưới hay không. Người thành thật a, người thành thật điên lên thực mẹ nó không phải người. Lăng Vi bóp không đau bản thân. Đây không phải là mấu chốt. Nhưng Lâm Phong xuyên thấu qua Lăng Vi cánh tay, lại là có thể cảm giác được rất nhỏ run rẩy. Nàng ngụy trang rất tốt, nhìn không ra nàng khẩn trương, nhưng thân thể nhỏ xíu run rẩy không thể rời bỏ Lâm Phong cảm thụ. Trước mắt ngũ sư tỷ giống như là gồ lên cả đời dũng khí nói ra câu nói này, nàng đang khẩn trương, lại không chịu để Lâm Phong nhìn thấy bản thân khẩn trương. Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi cự tuyệt được không? Đương nhiên cự tuyệt không được. Mình thích nhị sư tỷ, ra thích tứ sư tỷ, cũng tương tự ra thích ngũ sư tỷ. Từng cái sư tỷ đều là mình sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, từ bỏ là không thể nào. Hoặc có lẽ là Lâm Phong căn bản cũng không có hưng khởi từ bỏ ý nghĩ này. Nắm chặt Lăng Vi bàn tay trong nháy mắt, Lâm Phong mười phần khẳng định nói. Ăn, ta cưới ngươi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lăng Vi rất là bình tĩnh. Chưa từng xuất hiện theo dữ liệu kích động, cũng chưa từng tới gần, len lén hôn một cái. Nàng tỉnh táo vỗ vỗ Lâm Phong bàn tay, bình tĩnh biểu thị để Lâm Phong buông tay ra. Ngay tại Lâm Phong buông tay ra đồng thời, thân thể nàng hướng về sau ngửa mặt lên trốn vào bên trong trạch cứ địa. Ngay sau đó, nàng móc ra hắc tinh truy, hướng về phía trạch cứ địa bốn phương tám hướng chính là một trận loạn truy, kiên quyết phong tỏa tất cả lỗ thủng, không cho Lâm Phong thừa cơ mà vào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi. Hai tay dùng sức siết chặt nắm đấm, răng cắn vang lên kèn kẹt. Hai tay kẹp chặt tựa như đều có đau đớn sinh ra, lúc này mới hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Thân thể của nàng hướng phía trước một nghiêng, đầu va chạm mặt đất, thân thể lại hướng về một bên khẽ đảo, cả người cuộn thành một đoàn, sau đó ở trong trạch cứ địa càn rỡ chuyển động. Ta đã làm chút gì sự tình a? Không mặt mũi thấy người. Chính nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Phong bất quá là một câu. Làm sao lại đem mình giấu ở sâu trong nội tâm suy nghĩ câu đi ra, đến bây giờ trái tim đều đang kịch liệt nhảy lên, nỗi lòng mình không ổn định. Lâm Phong cũng có chút ngốc trệ. Mặc dù là cao thủ, nhưng là tu luyện thời gian cũng không dài, chỗ nào có thể so sánh một chút lão gia hỏa tâm tính, bị ngũ sư tỷ làm thành như vậy, cũng là loạn tao tao. Nhưng cứ việc đầu óc hỗn loạn, nhưng như cũ có thể nghĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra. Ta theo ngũ sư tỷ tỏ tình cầu hôn. Không đúng, là ngũ sư tỷ cầu hôn với ta. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức có chút mộng, vung nắm đấm đập mạnh bốn phía, vận dụng đại sư tỷ lực lượng, nện gõ Lăng Vi không gian. Ngũ sư tỷ, cái này không hợp điều lệ, chúng ta làm lại, làm lại. Ngươi muốn không nhận nợ, nằm mơ. Lăng Vi thanh âm truyền tới. Lâm Phong lo lắng nói. Không phải không nhận nợ, mà là phản phản, rõ ràng là ta tới trước, vì sao ngươi trước nói ra khỏi miệng a? Lăng Vi không đáp lời. Nhưng quyết tâm đúng không đánh tính ra. Tối thiểu nhất ở nàng tỉnh táo lại trước đó, là không thể nào đi ra. Trạch đế rất dữ dội, cái khái niệm này bị cắm vào tiểu cửu cùng Lâm Nhược Vũ trong quan niệm. Liễu Tiếu Tiếu là nước chảy thành sông, Lão Tam là hấp diêm, Lâm Nhược Vũ là gạo nấu thành cơm. Trạch đế cái này rõ ràng là tử chiến đến cùng. Vạn nhất Lâm Phong không đáp ứng, hoặc là chần chờ lập tức, Lâm Nhược Vũ không chút nghi ngờ Trạch đế có thể sẽ dự định diệt Lâm Phong khẩu. Đường đường Trạch đế mở miệng gọi người cưới bản thân, đối phương còn không vui lòng, nhiều cảm thấy khó xử. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Nhược Vũ toàn thân lắc một cái. Nàng xem hướng tiểu cửu nói. Vấn đề này tuyệt đối không nên để lộ ra ngoài, tuyệt đối không nên để cho nàng biết rõ ta nhìn lén đến. Tiểu cửu nuốt nước miếng một cái, gật đầu một cái. Khía cạnh lý giải cùng chính diện nhìn thấy, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình cảm. Nàng thật không có nhìn qua ký ức, nhưng biết là Trạch đế động trước miệng. Mỗi lần nói chuyện này thời điểm, sư phụ đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Có thể thấy Trạch đế một kích này là thật đâm ở hắn trái tim bên trên. Lúc kia Trạch đế nếu như không làm như vậy, căn bản liền không khả năng cùng sư phụ thành thân, bởi vì sư phụ lúc kia sợ hãi liên lụy những người khác. Trạch đế một mực tự xưng là ích kỷ người. Mặc dù trên thực tế không phải như thế, nhưng nàng cần một cách lấy cớ. Một cách để cho nàng từ bỏ tất cả đi chiến đấu lấy cớ. Từ lúc kia, nàng khả năng cũng chỉ là muốn giúp sư phụ tranh thủ thời gian, hoặc có lẽ là nàng chỉ hy vọng sư phụ có thể sống sót. Tên ngu ngốc này, hại ta lo lắng lâu như vậy, ngươi phải sớm có cái này giác ngộ, ta cần gì phiền toái như vậy đây? Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Ngươi nếu không để cho nàng giả bệnh, dẫn xuất cái kia hỗn đản tâm tư chân thực, nàng cũng làm không được một bước này. Nói đến đây, Lâm Nhược Vũ hung hăng vỗ tay một cái nói. Đáng giận ta cảm giác thua thiệt nhất. Tiểu cửu liếc nàng một cái. Ngươi ăn cái rắm thua thiệt. Chân chính thua thiệt là ta có được hay không? Một mực duy trì thuần khiết, kết quả thiên phòng vạn phòng, lại không nghĩ rằng bị phân thân của mình gài bẫy. Nhưng vấn đề này thực không trách được người khác. Nàng có 3001 cái phân thân, Hứa Linh nhất mạnh nhất, Hứa Linh Vân địa vị cao nhất. Lúc ấy Hứa Linh Vân cùng Lâm Phong pha trộn cùng một chỗ, điều này sẽ đưa đến Lâm Phong cũng chiếm tiện nghi. Tiếp theo mới bưng không ít phân thân. Nàng là hậu kỳ phân thân trở về thời điểm mới biết, nhưng lúc kia gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm. Lâm Nhược Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, căn dặn tiểu cửu nói. Tuyệt đối không nên nói cho nhị tỷ, ta có giúp một tay ý tứ, trên thực tế ta thực sự không có hỗ trợ. Vợ cả há có thể ven tỷ. Tiểu cửu trầm giọng nói. Liễu Tiếu Tiếu nếu là không khai sáng một chút, nàng về sau làm sao vào cửa, còn muốn hay không lăn lộn. Lại nói, vấn đề này hẳn là lấy sư phụ ý nghĩ làm chủ, hắn dù là muốn hậu cung 3000 mỹ nữ, ngươi Liễu Tiếu Tiếu đều phải cho ta cười nghênh đón. Lâm Nhược Vũ mắng. Ta nhị tỷ nếu là ven tỷ, ta há có thể vào cửa, ngươi không nên coi thường nàng, nhiều lắm nện hai ngươi phía dưới bớt giận mà thôi, hứng thú các ngươi chen ngang, thì không cho người khác phàn nàn một cái có phải hay không? Lời nói này để tiểu cửu cũng không tiện mở miệng. Nói đến cũng nên cố kỵ một lần người khác ý nghĩ, không thể quá bản thân. Nàng nắm chặt lấy ngón tay tính toán nói. Diệp Thuần Diệp Thi tình huống bên kia tạm thời không rõ ràng, hiện tại Trạch đế đã vào hố, còn kém Hứa Linh Vân. Cái này còn không đơn giản, ngươi tự thân lên chứ. Lâm Nhược Vũ cười bị ổi nói. Tiểu cửu lắc đầu nói. Ta người này mặc dù không quá phúc hậu, nhưng đã đáp ứng cho thân thể của nàng, liền nhất định sẽ nói giữ lời, xem ra ta phải nghĩ biện pháp làm thân thể đi ra. Lâm Nhược Vũ đề nghị. Muốn không nghĩ biện pháp, lại kéo một đầu tinh hà xuống tới. Tiểu Cửu bất đắc dĩ cười nói. Đây không phải là ta nghĩ kéo liền có thể kéo, nói đến cùng ta cũng chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật có thể thành công, thuộc về ta một đầu kia, cũng đã dùng hết. Không có tinh hà, nàng rất khó tạo ra được tại Hứa Linh Vân một dạng cường độ thân thể. Mà thân thể không đủ mạnh, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ rơi vào tầm thường. Dù là nàng không nghĩ trở lại cảnh giới đỉnh phong, nhưng cũng không muốn để cho bản thân rớt lại phía sau quá xa. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Hai đạo trường sinh khí tức. Người đăng: Bún Vô Tà. Bất quá vấn đề này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tự cầm thần hồn đi bổ Hứa Linh Vân thiếu sót bộ phận. Huyết nhục vì nàng tạo nên thân thể, cho nên chỉ còn lại có một bộ phận tàn hồn, nhất định phải dựa vào nàng mới có thể sinh tồn xuống dưới. Đương nhiên, lấy tinh hà thần diệu mà nói, nàng chỉ cần ngâm mình ở bên trong, sớm muộn liền có thể khôi phục. Thế nhưng cần thời gian nhất định, trước lúc này trước tiên cần phải đem Hứa Linh Vân sự tình an bài thỏa đáng mới được. Cùng Lâm Nhược Vũ kế hoạch sinh non. Bất quá tiểu cửu đại khí, đã nói xong thù lao, nàng cũng sẽ không thu hồi đến, vô duyên vô cớ tiện nghi Lâm Nhược Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này tương đương với một loại đầu tư, ai dám cam đoan về sau hữu dụng không đến Lâm Nhược Vũ địa phương. Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là muốn đảo ngược một lần lập trường. Cố ý từ thanh long không gian chui qua, lại phát hiện ngũ sư tỷ gắt gao chặn lấy cửa. Cưỡng ép đi qua khẳng định là có thể, nhưng hai người cũng không phải thâm cừu đại hận, tội gì hành hạ như thế hai bên. Lâm Phong dứt khoát ở bên ngoài hô mấy tiếng. Cái kia tối nay ta liền để không hư tử trưởng lão hỗ trợ cầu hôn a. Quyền chủ động chỉ cần nắm ở trong tay tự mình, ai biết là trạch đế trước động miệng, nếu không mình tên tiểu bạc kiểm này thanh danh cũng kém không nhiều an vị thực. Lăng Vi căn bản không đáp lời. Lúc đầu nghĩ đến Lâm Phong hẳn là minh bạch, nhưng tên ngu ngốc này canh giữ ở cửa ra vào, không gặp được đáp án dĩ nhiên là không có ý định rời đi. Thanh long không gian cũng không ổn định, cường đại gì vật tiến vào, sẽ dẫn phát phản phệ. Lâm Phong lực lượng nếu như hoàn toàn thả ra thậm chí có thể vỡ nát toàn bộ không gian, cho nên chỉ có thể dùng nhục thân đi kháng không gian lực lượng. Quá trình là rất thống khổ, cho nên Lâm Phong mới thường xuyên cầu Lăng Vi mở cửa sau, cũng không cần đi thanh long không gian đi qua. Nhưng cái này liên quan đến ranh giới cuối cùng vấn đề, song phương không có thỏa đàm. Phát giác hắn còn đang ngoài cửa, Lăng Vi nói trong lòng không lo lắng, đó là không có khả năng. Nàng tựa ở hai nơi không gian chỗ giao giới, đào mở một cái lỗ nhỏ, len lén nhìn tới. Lâm Phong sắc mặt chứng hồng, thân thể phía trên bày biện ra từng đạo dấu vết, đây là bị không gian chỗ xiết đi ra dấu vết, biến thành người khác thân thể sớm đã bị vỡ nát. Lăng Vi không rõ đau lòng lên, vừa vội vừa tức nói. Còn không mau đi. Đồng ý, vậy ta coi như ngũ sư tỷ đồng ý à. Lâm Phong cười hắc hắc. Lại chống đỡ suối quẩy chính là mình, Lâm Phong nhưng không có ngược đãi mình hứng thú. Cũng không muốn dựa vào ngược đãi bản thân, cứ để người đau lòng mềm lòng, cái này mẹ nó là cho hai bên tìm chịu tội. Ra qua không gian, Lâm Phong vội vội vàng vàng tìm tới Lâm Nhược Vũ. Tiểu cửu trước một bước rời đi, cửu thiên thiên chủ vị trí, có người hỗ trợ, dù sao cũng so bản thân đi làm muốn tốt, nàng phải cho mấy cái khác ra hỏa thông báo một chút. Bất biến thiên cùng vô tình thiên liền tạm thời không nên đi. Bất biến thiên cao thủ quá nhiều, đợi đến bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm lại nói, rất nhiều núp trong bóng tối cao thủ đoán chừng cũng là có ý định này. Vô tình thiên quá phiền phức, tốt nhất góp đủ 8 cái thiên chủ cao thủ, sẽ đi qua thăm dò. Tiểu cửu dặn đi dặn lại nói, không muốn chết liền cho ta nhớ rõ ràng, một khi gặp được cùng loại vô tình thiên thiên chủ nữ nhân, nếu như bầu ngực rất phẳng, vậy thì nhanh lên hướng tinh không chạy. Không quay đầu lại chạy, có thể chạy được bao xa tính bao xa, có thể sống sót hay không, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Nếu như bầu ngực giống người bình thường cũng cho ta chạy, không cho phép nhúc nhích nàng. Ngưu Phi Long đám người đưa mắt nhìn nhau. Dùng bơ ngực lớn nhỏ để phân chia người, cái này mẹ nó cũng là thần. Chẳng lẽ Vô Tình Thiên Thiên Chủ còn chưa có chết? Bốn người không khỏi toàn thân sợ run cả người. Bất quá đây là tiểu cửu lời nói ra, bọn họ cũng không thể không tin, lý giải rõ ràng về sau, không có nhiều lời, liền hướng về phía dưới một mục đích tiến đến. Nguyệt Viêm Thiên là từ bán bán đại lão địa bàn, thao tác cũng tương đối đơn giản. Rời đi Hảo Phách Thiên về sau, ba người không liều mạng mà lao nhanh, tào hữu tình cảnh giới còn chưa đủ, cho nên Ngưu Phi Long cõng hắn phi hành, liên tục bay ba ngày ba đêm, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là an toàn phạm vi, không cần đối mặt cửu cô nương. Đưa đi mấy vị đại lão, tiểu cửu cố ý thả ra thần thức, đi cảm thụ một lần giấu trong tinh không tinh hà. Sáng chói tinh hà, nếu quả thật như Lâm Phong nói tới, là lúc ban đầu chính cái trường sinh khí tức chỗ diễn hóa, như vậy không hề nghi ngờ, chính là vật kia. Tiểu cửu siết chặt nắm đấm, thần sắc có chút kích động. Lúc trước cũng bởi vì vật kia, làm hại tất cả mọi người không ngừng chết đi, thần châu cũng bị hủy diệt, thậm chí sao qua cửu thiên thời đại, vẫn như cũ không thể thoát khỏi nữ nhân kia. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có tái chiến một ngày, ta còn không thể rời đi. Rời đi là bởi vì trong lòng chấp niệm tiêu tán, lưu lại là bởi vì trong lòng chấp niệm không tiêu tan. Làm minh bạch sư phụ của mình không phải chuyển thế thân, mà là sống thêm một đời thời điểm, nàng liền minh bạch mình đã không cách nào từ bỏ sinh mệnh, cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng phải lưu tại bên cạnh hắn. Tinh hà phảng phất tại đáp lại nàng. Trong đó một đầu tản mát ra cảm giác quen thuộc. Nàng lợi dụng trong đó một đầu, làm Hứa Linh Vân sáng tạo ra nhục thân, đối với lúc ban đầu trường sinh khí tức cũng coi là quen biết, chỉ là không thể triệt để khai phát đưa ra lực lượng. Cũng không thể nào hiểu được Lâm Phong ở kiếp trước rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là cái kia cảm giác quen thuộc, là ở đáp lại nàng, đại biểu cho thừa lại tám đầu tinh hà, tám đầu bên trong trường sinh khí tức, còn có một đầu là thuộc về của nàng. Nước mắt tràn mi mà ra, tiểu cửu dùng sức che miệng mình, không chịu bại lộ bản thân yếu ớt nhất một mặt. Hai đầu trường sinh khí tức. Sư phụ lưu lại cho ta hai đầu trường sinh khí tức. Hắn không thể lại tính tới hôm nay một màn, nói cách khác hắn từ vừa mới bắt đầu chính là tính toán như vậy. Ngày xưa từng màn không ngừng hiện lên, loại kia lo lắng cảm giác nổi lên bên tai vang lên trái tim kịch liệt tiếng tim đập. Đây là học trò ta, giúp ta chiếu cố một chút a. Đây là học trò ta, không cho phép ngươi khi dễ nàng a. Đây là học trò ta. Tên ngu ngốc kia phơi đồ để sự tình, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Tiểu cửu khóe miệng phát họa ra một nụ cười, xoa xoa khóe mắt nước mắt, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Lâm Phong nhìn xem Lâm Nhược Vũ, có chút khẩn trương. Tứ sư tỷ, ta nghĩ cưới ngũ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ lười biếng dựa vào ở trên thiên chủ bảo tọa, hướng về Lâm Phong vẫy vẫy tay để cho hắn cũng ngồi vào một bên, cái này mới khe khẽ nâng cằm lên, hiếu kỳ nói. Ngươi muốn cưới liền cưới nha, nói gì với ta, chẳng lẽ ta nói không được, ngươi liền không cưới. Lâm Phong cười khổ nói. Dĩ nhiên không phải, nhưng mấu chốt là phải cùng các ngươi điện thoại cách nha. Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói ra. Vậy bây giờ ta đã hiểu, cưới liền cưới a, ngũ muội thân phận không tầm thường, cần phải làm cho phong quang một chút. Lâm Phong gật đầu, đây là tất nhiên. Nhưng Lâm Nhược Vũ biểu hiện tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Phong hỏi. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói. Không ngoài ý là đã thành thói quen, sư tỷ sư đệ quan hệ này tốt bao nhiêu nha, quá phận thân mật cũng không quan hệ. Sư tỷ sư đệ nha, cho nên khác biệt nhiều lắm chính là buổi tối có ngủ hay không cùng một chỗ, sẽ có hôm nay, ta một chút cũng không ngoài ý muốn nha. Ngày bình thường mọi người tình cảm vốn là quá đáng tốt. Lâm Phong cùng Lăng Vi hai cách mặc dù không có nói ở trước mặt hôn môi buổi tối ngủ ở cùng một chỗ. Không đúng, Lâm Nhược Vũ cách này mới phản ứng được, hai người này còn giống như thực ngủ ở cùng một chỗ qua, nhiều lắm thì không phát sinh cái gì thôi. Cũng không đúng, xảy ra chuyện gì, hoặc là không phát sinh cái gì, ngoại nhân nào biết được nha. Nàng mặc dù tự nhận là gần đây đó có thể thấy được đối phương là không phải tấm thân xử nữ, nhưng đối thủ là ai? Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Trạch Đế A, nàng nhất định là có biện pháp che giấu. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ liền bình thường trở lại. Kỳ thật nàng sớm đã có loại cảm giác này, sớm muộn còn có một ngày như vậy. Không chỉ là bản thân, nhị tỷ khả năng cũng có loại cảm giác này. Xem như nhị tỷ thân mật tiểu áo bông, Lâm Nhược Vũ là rất rõ ràng, đầu tiên nhị tỷ bị giáo dục cũng không giống nhau, Tần Quốc vốn chính là một chồng nhiều vợ chính sách. Tiếp theo chính là trước kia đại sư tỷ liền đã nói qua rất nhiều lời tương tự để tỷ như cùng nhau gả nha, muốn cưới người nào liền cưới người đó các loại. Đã sớm trong lòng nàng chôn xuống một khỏa tiểu hạt giống. Phát không nảy mầm vấn đề cũng không lớn, từ bản thân chen chân lúc tiến vào trong nội tâm nàng phòng tuyến liền đã hỏng mất. Còn nữa, Lâm Phong có cưới hay không, Lăng Vi lấy hay không lấy chồng, vấn đề cũng không lớn. Hai người bọn họ thường xuyên dính cùng một chỗ luyện chế pháp bảo, tất cả mọi người minh bạch là ở luyện chế pháp bảo, nhưng mặt khác người nghĩ thế nào, Lăng Vi không xinh đẹp là không thể nào. Nhưng cho tới bây giờ không ai dám nói qua với nàng đạo lữ vấn đề. Mấu chốt điểm ngay tại Lâm Phong trên người. Xí Dương Thiên người nào không biết Lâm Phong lợi hại, bình thường là cái nam nhân, như vậy ở chung xuống dưới, liền sớm muộn sẽ phát sinh chút gì, hắn có thể cưới hai cái, liền đã giải thích hắn một số phương diện là bình thường. Lâm Nhược Vũ ngoài ý muốn rộng rãi. Lâm Phong thận trọng dò xét hồi lâu, mới phát hiện nàng thật không có ý phản đối. Ngược lại còn dựa vào ở bên người Lâm Phong, nháy nháy mắt, nhìn qua hắn nói. Lúc nào đem Hứa Linh Vân cũng thu nha, để cho nàng đi vào làm tiểu, ta liền có thể bảo nàng lục muội. Lâm Phong làm ho hai tiếng thở dài một cái nói. Ta đời trước đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện tốt nha. Ngươi đem thần châu chơi hỏng nha. Lâm Nhược Vũ nháy mắt mấy cái. Lâm Phong cười cười xấu hổ, tứ sư tỷ cách này có tính hay không là ven đây. Chỉ là nàng bên này sẽ không cho áp lực gì, để Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hỏi thăm về thiên chủ cảnh giới vấn đề. Lâm Nhược Vũ nghiêm mặt nói. Thiên chủ cảnh giới có thể cảm ngộ một thiên tất cả đại đạo, chỉ cần đầu này đại đạo có người đi qua cũng sẽ bị thiên địa ghi chép. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có vô số đếm không hết chỗ tốt. Cho dù là nàng chỉ tinh thông trận pháp đều có thể suy một ra ba cường hóa lực lượng của mình. Bất quá cũng chính vì vậy cảm ngộ cảnh giới này không phải một sớm một chiều công phu, mà nàng cũng thử qua đi hấp dẫn tinh hà, tựa hồ cũng không phát hiện được vấn đề gì. Lăng Vi cũng thử qua, cho nên chỉ có thể quy nạp đang đối tại thiên chủ cảnh giới này lý giải không đủ. Duy nhất có thể xác định một chút, trong tinh hà có thuộc về các nàng bộ phận, nhưng một bộ phận kia khả năng so thiên chủ cảnh giới có chỗ tốt còn lớn hơn. Lâm Phong ở kiếp trước đã bày xong tất cả con đường, liền chờ các nàng thuận thế phát triển tiếp. Lâm Nhược Vũ cảm khái nói. Ta thậm chí hoài nghi trong tinh hà không chỉ là đại đạo hình thức ban đầu, mà là qua nhiều năm như vậy cửu thiên thực chất hóa đại đạo, những cái kia bị thu về trường sinh khí tức, rốt cuộc phát triển đến một bước nào, ai cũng không biết. Dùng Lăng Vi lời nói mà nói, thiên chủ không bằng đế cảnh cao thủ, một người có được cửu thiên chi lực, có lẽ có thể so sánh với đế cảnh. Mà Lâm Phong năm đó, rốt cuộc là cảnh giới gì, không ai nói rõ được. Trạch đế cũng tốt, thiếu đế cũng tốt, trên thực tế đều không thể khẳng định cảnh giới kia, có lẽ đó là đế cảnh phía trên cảnh giới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Nếu không chờ mấy ngày lại nói. Người đăng. Bún vô tà. Tiểu cửu trở về. Nàng xem ra ánh mắt ngưng trọng, tựa hồ đang nghĩ cái gì đồng dạng. Lâm Phong nghi ngờ nói. Thế nào? Tiểu cửu lắc đầu nói. Sư phụ là lưu lại cho ta hai đầu trường sinh khí tức. Hắn dự liệu được một màn này. Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nói. Nếu như thực có thể tính đến tiểu cầu có thể lại lột xác ra một cái Hứa Linh Vân, cái kia Lâm Phong đời trước cũng quá kinh khủng. Liên quan tới điểm ấy, tiểu cầu rất khẳng định lắc đầu. Sư phụ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể nắm chắc nguyên tắc hướng đi, không có khả năng cẩn thận đến loại trình độ này. Nàng tính toán nói. Chín cái trường sinh khí tức, ta và Hứa Linh Vân chiếm cứ một đầu, mấy người các ngươi chiếm cứ sáu đầu, còn sót lại một đầu, xem như ai đây. Nàng duy chỉ có thể khẳng định một chút, đầu kia không phải Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong kế hoạch bên trong không có bản thân. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tắc nàng. Lâm Phong phỏng đoán nói. Bình thường mà nói, một người chiếm cứ một đầu hẳn là cực hạn, nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khác biệt, các nàng cảnh giới không đủ, tăng thêm có thể ngồi chung ở thiên chủ vị trí bên trên, nói không chừng thật có khả năng này. Tiểu Cửu cũng vô pháp khẳng định. Vấn đề này khả năng chỉ có mọi người góp đủ thiên chủ mới có thể biết rõ. Nói đến thiên chủ vấn đề, tiểu Cửu nhìn về phía Lâm Phong nói. Sư phụ, có một chuyện ta phải nói cho ngươi mới được. Lâm Phong nghi ngờ nhìn sang. Tiểu Cửu nhón chân sờ lên Lâm Phong đầu, nhẹ nhàng vỗ. Lâm Phong lập tức cảm giác được bản thân trong đầu tựa hồ có cái gì gông xiềng được mở ra, trong nháy mắt có thật nhiều ký ức chảy trở về, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu Cửu y dạng hỏa hồ lô, hướng về phía Lâm Nhược Vũ đầu cũng là vỗ. Cảm nhận được tia kia biến mất đã lâu ký ức, Lâm Nhược Vũ vẻ mặt nghiêm túc lên. Lục Tiêu Nhã, khó trách ta luôn cảm thấy liên quan tới Lục Tiêu Vân sự tình mơ hồ không rõ, nguyên lai còn có một cái như vậy nhân vật mấu chốt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong chấn động vô cùng. Năm đó bản thân ý thức xuyên Việt truyền thụ cho không phải một đứa bé, mà là hai cái. Rất nhiều ký ức đều đã quên đi, dù là đến Lâm Phong cảnh giới này đều không thể nhớ tới, loại này kỳ lạ hiệu quả quả thực giống như là. Tiểu Cửu nhìn về phía Lâm Phong nói. Giống như là Trạch Đế thần ma nhất niệm a. Lâm Phong trầm giọng nói. Ngươi đang hoài nghi ngũ sư tỷ. Tiểu Cửu lắc đầu nói. Hoài nghi chưa nói tới, công pháp có tương tự hiệu quả cũng không đại biểu liền có vấn đề gì, nhưng có thể tưởng tượng được Trạch Đế cùng nữ nhân kia nhất định từng có quan hệ. Nàng sở dĩ có thể khẳng định điểm này là bởi vì Trạch Đế sống được quá lâu, nàng nghe nói là tại chính mình đời thứ tư xưng đế, phía trước mấy đời thọ nguyên có lẽ không bằng đế cảnh cao thủ kéo dài, nhưng là sẽ không quá ít. Tính toán đâu ra đấy lên, tam thế nhân sinh, liền cho nàng tính 5.000 năm đến 1 vạn năm thọ nguyên. Tiểu Cửu tiếp tục nói, Trạch Đế tồn tại rất cổ lão đến so tà đế cùng võ đế còn phải sớm hơn mấy trên ngàn năm, nàng ký ức mặc dù không trọn vẹn, nhưng một chút chuyện trọng yếu đều truyền thừa xuống tới. Lâm Nhược Vũ cau mày nói, Trạch Đế bên trong ký ức mảnh vỡ, nữ nhân kia tựa hồ không muốn để cho nàng nhìn thấy bộ dáng của mình, từ Trạch Đế lời nói bên trong tựa hồ cũng cảm thấy mình khả năng nhận biết đối phương. Tiểu Cửu nói tiếp, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, chúng ta bây giờ đều không nhớ rõ đối phương hình dạng, có lẽ cũng là bởi vì nàng lo lắng thân phận chân thật của mình bại lộ. Có lẽ nữ nhân kia thân phận chân thật rất phức tạp. Thậm chí có thể phỏng đoán, nàng cùng Trạch Đế có quan hệ nhất định, hoặc là tiếp xúc qua hai bên. Về phần nàng hiện tại sử dụng công pháp, là ở Trạch Đế trước đó liền sẽ đây, vẫn là ở giết Trạch Đế đời thứ bảy về sau, mới từ đối phương ký ức mảnh vỡ bên trong đã rút ra một bộ phận yếu lĩnh mà tìm hiểu ra đến. Nếu như ở đằng sau lấy được, vậy chỉ có thể nói nàng cường đại. Nếu như nàng ở trước đó liền hiểu chân thật như vậy, thân phận cũng rất ý vị sâu xa. Nếu thật là như thế, nàng toan tính to lớn, khẳng định đã sớm đang bố trí. Nói không chừng Trạch Đế đều là nàng trong kế hoạch một vòng, như vậy địch nhân thật là đáng sợ. Lâm Phong ngược lại không có cân nhắc nhiều như vậy. Liên quan tới Lục Tiêu Nhã ký ức, từng chút một khôi phục, cũng minh bạch ngày xưa tiểu nữ hài kia, làm ngũ đại châu, vì mình, làm bao nhiêu sự tình, bỏ ra bao nhiêu. Ôn Châu Nhi có thể thành đại thánh, cũng hẳn là nàng giúp một tay. Lâm Phong lắc đầu nói. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục này, ta đây làm thúc thúc, thẹn trong lòng a. Tiểu Cửu an ủi. Kỳ thật từ một cách khác góc độ suy nghĩ, đây cũng là vận mệnh của nàng, năm đó không ai có thể giúp nàng dưỡng hồn, ta một lần cuối cùng gặp nàng, nàng chẳng những tu vi cảnh giới tăng lên, ngay cả thần hồn đều là hoàn chỉnh, đủ để nhìn ra nữ nhân kia chỗ kinh khủng. Lục Tiêu Nhã bị mang đi thời kỳ, thế nhưng là ngực phẳng cô nàng đầu ấp ra vấn đề giai đoạn. Nàng loại tình huống đó cũng có thể làm cho Lục Tiêu Nhã dựa vào tàn hồn khôi phục lại, thực lực không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Lâm Phong suy tư nói, có biện pháp để cho nàng tỉnh táo lại sao? Đợi ở ngực phẳng cô nàng bên người, ta sợ nàng xảy ra chuyện. Lâm Nhược Vũ cười nói, vậy cũng chưa chắc, nàng đợi ở chúng ta bên này mới phiền phức, đợi ở cái kia bên người nữ nhân, địch nhân nhiều lắm chính là chúng ta. Mà chúng ta chỉ cần không đồng thủ giết nàng có thể có nguy hiểm gì. Tiểu Cửu cũng tán đồng gật đầu một cái. Ngực phẳng cô nàng mục đích thủy chung không rõ, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, đám người cũng suy luận không ra. Thậm chí có thể nói nàng giấu ở nơi nào đều không có đầu mối. Có loại địch nhân này ở bên người thực rất thống khổ, Lục Tiêu Nhã đợi ở nàng một bên kia, ngược lại có thể cam đoan an toàn của mình. Tiểu Cửu nói ra. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này chính là để mọi người có cái chuẩn bị tâm lý, dù sao qua một đoạn thời gian chúng ta khả năng lại sẽ quên vấn đề này. Lâm Nhược Vũ cắn răng nói, nếu như công pháp này thực sự là ngũ muội ném ra ngoài, ta thực sự nghĩ cho nàng một bàn tay. Thật là đáng sợ, theo thời gian trôi qua, vậy mà có thể ảnh hưởng tất cả mọi người, để mọi người ký ức mơ hồ, địch nhân như vậy núp trong bóng tối. Rất khó làm cho lòng người an. Mà Trạch Đế bản thân cũng sẽ bị chiêu này gài bẫy. Sự tình tạm thời có một kết thúc. Lâm Phong đám người tạm thời không có tính toán hồi Chu Võ Thiên. Tiểu Cửu cũng xấu đi. Nàng cũng không muốn vĩnh viễn vận dụng Hứa Linh Vân nhục thân. Hứa Linh Vân sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình trước mặt bày biện một phong thư. Tò mò mở ra, phát hiện là Tiểu Cửu lưu lại. Phía trên ghi lại rất nhiều dược liệu quý giá, cẩn thận nghiên cứu về sau, Hứa Linh Vân đều có chút chấn kinh. Tiểu Cửu lại muốn tạo thân thể máu thịt. Đây cũng không phải là đơn giản thủ đoạn có thể làm được sự tình. Chính nàng năm đó nhục thể, là trộm thần nữ cung vật liệu, nói đến cùng đó còn là thương mang thiên một ngày nổi tình, cũng có Tiểu Cửu phía sau hỗ trợ, mới thành công. Đáng tiếc loại kia nhục thể không tính hoàn mỹ. Dù sao không phải là thân thể máu thịt, trên bản chất vẫn là cái pháp bảo, cho nên một ngụm tiểu bạch nha, mới giống như pháp bảo đồng dạng sắc bén, Lâm Phong thân thể đều gánh không được. Mà Tiểu Cửu sở cầu, là chân chân chính chính thân thể máu thịt. Đáng tiếc tái tạo độ khó, so với nàng giúp mình tạo nên thân thể thời điểm, muốn khó khăn quá nhiều. Bản thân lúc kia, là trực tiếp dùng nàng thần hồn nhục thể phụng dưỡng. Lại dựa vào tinh hà chi lực thành công chế thành hoàn mỹ thân thể, muốn lại thành công một lần là không thể nào. Căn bản tìm không thấy như vậy thân thể thích hợp. Nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, làm lần nữa một cấp nhục thân. Đương nhiên, Hứa Linh Vân nhục thân có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, so với nàng kém một bậc cũng sẽ không kém đến quá xa. Nắm phong thư, Hứa Linh Vân ngược lại là không có chơi áp tâm tư. Nàng cắn răng nói, ngươi giúp một lần, vậy ta liền giúp ngươi một lần này, chúng ta liền xem như thanh toán xong. Phong thư bên trên phần lớn vật liệu Tiểu Cửu vật sưu tập bên trong đều có, nàng đã ghi chú đi ra, một phần khác dược liệu là cần Hứa Linh Vân hỗ trợ luyện chế. Một loại dược liệu hiệu quả không đủ, như vậy thì dựa vào rất nhiều dược liệu, tăng lên dược liệu phẩm cấp. Lấy Hứa Linh Vân năng lực mà nói. Không nói chơi. Mà những cái này nhiều lắm xem như phụ liệu, mấu chốt nhất huyết nhục mới là phiền toái nhất địa phương. Huyết mạch, đối với tu luyện mà nói, huyết mạch tương đối quan trọng, chỉ là đối với nhân tộc mà nói, huyết mạch cường đại quá ít thôi. Huyết nhục phiền toái hơn. Bất quá lại có sẵn, chỉ là quá trình tương đối tàn nhẫn thôi. Tiểu Cửu cấp ra hai lựa chọn. Một cách là Hứa Linh Vân dùng bản thân bộ phận nhục thể giúp nàng rèn luyện một cách chân thân đi ra. Nếu như Hứa Linh Vân sợ hãi kia liền là đi U Minh Thiên Đào thi thể. Gần nhất đại thánh cao thủ chết nhiều lắm, những người này huyết nhục tương đối cường thịnh, chắp vá một lần cũng có thể góp một cái cường đại thân thể đi ra. Nhưng phía sau tiêu chú một vấn đề. Tiểu Cửu nói rõ, nếu như có thể mà nói, hay là không muốn dùng thi thể, cảm giác quá không được tự nhiên. Hứa Linh Vân nhìn dở khóc dở cười. Cuối cùng cắn răng chạy đi tìm Lăng Vi. Lăng Vi trốn tránh Lâm Phong, lại không trốn tránh nàng. Nghe Hứa Linh Vân dự định, nàng quả thực không thể tin được, dùng sức hướng về Hứa Linh Vân nói. Ngươi xác định. Rất đau a, ngươi thế nhưng là liền chặt đầu ngón tay luyện phân thân cũng không dám a. Vừa nói đến đau vấn đề, Hứa Linh Vân liền toàn thân run rẩy. Nàng sợ rất đau, trước kia ngược lại là có Lâm Phong kháng tổn thương, vừa lúc thân thể của hắn lại mạnh, cơ hồ là không cảm giác được. Hiện tại không giống nhau, quá trình là phi thường thống khổ. Nhưng liền dù là như thế, nàng cũng cắn răng gật đầu nói. Tiểu Cửu giúp ta, ta liền giúp nàng một lần. Tiếp theo cái này cũng đối với nàng có chỗ tốt, Tiểu Cửu rời đi, bản thân có lẽ liền có thể bình thường đối mặt Lâm Phong. Lăng Vi gật đầu nói. Vậy được rồi, ta giúp ngươi chặt mấy đao, phương diện này ngươi có thể yên tâm, hắc tinh truy chất liệu không phải bình thường, ta đem nó cải biến thành đại đao, chỉ cần động tác rất nhanh, liền sẽ không đau. Thật. Hứa Linh Vân thấp thỏm nói. Lăng Vi gật đầu nói. Thật. Công tác chuẩn bị làm xong, Lăng Vi giơ tay chém xuống, lanh lẹ không được. Hứa Linh Vân tiếng kêu thảm thiết lại truyền ra, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa gào, hô to đau, nhưng thoáng qua liền đứng lên, vỗ vỗ y phục của mình. Lăng Vi giật mình nói, ta đều không chém chúng, nàng đến cùng đang kêu cái gì? Tiểu Cửu buồn bực nói, nàng cho rằng bị chặt chúng chứ, cái này ngu xuẩn mặc dù nhát gan, nhưng là còn rất đủ ý tứ, không hổ là ta chuyển thế thân, bất quá chặt thân thể vấn đề này. Ta là đùa nàng chơi. Ngươi cũng thật độc. Lăng Vi đập tắt lưới. Tiểu Cửu khẽ nói. Ta lúc ấy so với nàng đau thảm, ta có thể đem bản thân triệt để luyện hóa, không có một chút ấm ký xuống tới, toàn bộ làm nàng tái tạo huyết nhục, so sánh dưới đây coi là cái gì. Ta bất quá là giúp nàng luyện một chút lá gan thôi. Nói đến cùng, đây bất quá là khảo nghiệm thôi. Hứa Linh Vân thực có can đảm đi U Minh Thiên Đào thi thể cho nàng tạo nên nhục thân, nàng trở tay là có thể đem Hứa Linh Vân trục chết. Làm cho ta chút máu của các ngươi đến, ta muốn mượn lực lượng của các ngươi tái tạo nhục thân. Tiểu Cửu mở ra bàn tay trắng nõn. Lăng Vi cúi đầu nhìn một chút bản thân dưới bụng phương trần chờ nói. Nếu không chờ mấy ngày lại nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Đầu óc tương đối u. Người đăng. Bún vô tà. Tiểu Cửu sao lại không minh bạch nàng ý tứ, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nàng phân thân kinh nghiệm so bản tôn phong phú. Liền xem như trải qua ngàn trận chiến thế nhưng nhiều lắm thì kinh nghiệm mà thôi. Trên thực tế Hứa Linh Vân thân thể thế nhưng là không có trải qua. Nàng vẻn vẻn cùng Ôn Châu Nhi thử qua nhẹ bách hợp. Kinh nghiệm nói cho nàng, Lăng Vi trong lời nói có mùi khác. Ngươi đứng đắn một chút có được hay không? Tiểu Cửu buồn bực nói. Lăng Vi kinh ngạc nhìn nàng một cách nói. Ta rất nghiêm chỉnh à, có vấn đề gì không? Dù sao có thể phế vật lợi dụng nha, Tiểu Cửu cái này dùng máu tạo thịt thủ đoạn yêu cầu cũng không phải một chút xíu máu, nàng trạch đế máu cũng không phải không đáng tiền, có thể bớt thì bớt. Tiểu Cửu dương cả giận nói, ngươi biết rõ ta muốn cái gì? Tinh huyết. Đồ đần đều phải biết nàng muốn cái gì, bình thường huyết dịch cũng cần một chút, nhưng quan trọng nhất là ẩn chứa lực lượng tinh huyết. Lăng Vi đỉnh phong thời kỳ, ngưng tụ ra hơn 10 giọt đều sẽ suy nhược loại kia. Nhiều người ở đây, mọi người đến một chút cửa ải khó khăn nhất liền có thể vượt qua. Tên vương bát đản này vậy mà nghĩ cho nàng nơi đó máu, nếu không phải là muốn trở thành sau khi kết hôn, lại cho huyết dịch của mình, đây quả thực là cái tiền sử hố to. Nhìn tiểu cẩu tựa hồ muốn phát nổ, Lăng Vi mới cười làm lành nói. Tốt rồi, ta chính là trêu chọc ngươi nha, tinh huyết có phải hay không, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ở không tổn thương thân thể của mình điều kiện tiên quyết cho ta mấy giọt là được rồi, ta hỏi lại những người khác muốn một chút, phiền toái nhất vật liệu liền giải quyết. Tiểu cẩu nói ra. Bình thường huyết dịch chưa chắc có thể đạt tới yêu cầu của nàng. Nhưng là Lăng Vi những người này huyết dịch, có thể nói là cẩu thiên cao cấp nhất huyết dịch, nhất là Lăng Vi, Lâm Nhược Vũ dạng này, khống chế một thiên lực lượng trong máu đều có thể bổ sung thêm một bộ phận quy tắc. Đáng tiếc chiết xuất cô đọng tinh huyết, chẳng những thương thân còn ảnh hưởng tu vi, bằng không thì nàng làm mấy ao lớn đi ra tuyệt đối có thể dựng dục ra hoàn mỹ nhục thân. Lăng Vi tiện tay cô đọng tinh huyết, đem hắn đặt ở trong thùng tốt, đưa cho tiểu cẩu. Tiểu cẩu lúc này mới lên tiếng. Mặt khác sẽ giúp ta thu thập một lần cẩu thiên cam lộ, muốn mỗi ngày thiên địa hừng đông, giọt thứ nhất ngưng tụ ra cam lộ, đại khái cần hơn 10 giọt. Lăng Vi gật gật đầu nhớ kỹ trong lòng, đồng thời hỏi. Ngươi để cho ta hù dọa Hứa Linh Vân đến cùng là vì cái gì? Tiểu cẩu nhích miệng cười nói. Đương nhiên là muốn để nàng cho rằng thân thể của ta cùng nàng thân thể là nhất thể, dạng này tương lai của ta mới tốt thao tác a. Lăng Vi đề nghị. Kỳ thật ngươi cũng minh bạch nàng thân thể này nội tình quá mạnh, lưu cho nàng cũng là lãng phí, không bằng chặt nàng một nửa xuống tới cho ngươi ngưng tụ thân thể. Ngươi thật là hung ác a. Tiểu cẩu đập tắc lưới. Lăng Vi buồn bực nói. Ta đây nhưng là vì ngươi suy nghĩ a. Thật coi nàng ra thích đi chặt Hứa Linh Vân có phải hay không, mấu chốt ở chỗ Hứa Linh Vân hoàn toàn lãng phí thân thể của mình, tiểu cẩu rời đi về sau, có thể nghĩ thân thể nàng liền thành cách bài trí. Nàng bất quá cũng chính là nghĩ phế vật lợi dụng một chút nha, đối với Hứa Linh Vân mà nói, lại không có bao nhiêu lớn vấn đề. Bình thường cao thủ một trận chiến xuống tới cánh tay thân thể bị chạm, cũng có thể vận dụng đan dược một lần nữa tái tạo huyết nhục thai nghén một chút năm, liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, Hứa Linh Vân thân thể, nhiều lắm cường độ hạ xuống một chút, vấn đề cũng không lớn. Tiểu cẩu lắc đầu nói, được rồi, ta xưa nay nói lời giữ lời, lại nói dùng máu tươi của các ngươi tái tạo thân thể, có tinh hà tương trợ, chưa chắc sẽ so với nàng yếu. Lăng Vi gặp nàng tâm ý đã quyết, lúc này mới lên tiếng. Sư để máu có muốn hay không? Không muốn. Tiểu cẩu hai mắt cơ hồ phun lửa, hung hăng nhìn xem nàng. Lăng Vi ra đầu tê dần, vội vàng cười làm lành nói. Ta đùa giỡn, thật là đùa giỡn. Tiểu cẩu lúc này mới hừ hừ, dùng lâm phong huyết dịch tái tạo thân thể. Đây chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn, ở kiếp trước hắn luôn nói bản thân quá nhỏ. Hoặc liền là sư đồ không hợp quy củ. Nhưng trên thực tế tiểu cẩu minh bạch kia liền là một cách lấy cớ. Võ đế cũng là ngươi nhị sư phụ đây. Bản thân sư phụ căn bản chính là một cái song đánh dấu đảng. Đời này nếu là thân thể có huyết mạch của hắn, không chừng lại muốn dẫn xuất một ít chuyện. Vấn đề này không thể làm. Tái tạo thân thể máu thịt vấn đề này phải từ hai cái phương hướng. Một cách là Hứa Linh Vân trên mặt nổi thao tác. Một cách là bản thân vụng trộm thao tác, dù sao nhiều khi Hứa Linh Vân đều là không đáng tin cậy, tiểu cẩu cũng lo lắng nàng đem tương lai mình thân thể chơi hỏng rơi. Tiểu cẩu thoát ly về sau, Hứa Linh Vân mới mơ màng tỉnh lại. Mắt to căn bản không dám nhìn thân thể của mình, nói không chừng một nửa thân thể liền không có đây, bất quá tiểu thánh cao thủ, chỉ cần không thương tổn cùng chỗ yếu, hoặc là bị người toàn bộ hủy đi, vấn đề cũng không lớn. Nàng đại đạo mặc dù không phải tiểu cửu nghịch thiên kia tạo hóa trì, lại là bản thân đan đạo bên trong tiểu thánh đỉnh chứ hàng lấy đan dược, trong nháy mắt bên trong bộc phát ra nói, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng bằng được một lần tạo hóa trì. Nàng sinh cơ cũng mạnh, cho nên không dễ dàng chết. Trên mặt đất hoàn toàn bị vết máu nhiễm đỏ, y phục của nàng bên trên cũng lây dính không ít, Lăng Vi ghé vào trước bàn chơi đùa nửa ngày. Phát giác nàng tỉnh lại, mới lên tiếng. Đã làm xong thân thể ngươi cũng thu lấy. Nói xong đưa qua một cái tiểu pháp bảo. Hứa Linh Vân xẹp lép miệng, nhìn cũng không nhìn liền thu vào, nhét vào tiểu thánh đỉnh bên trong. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lăng Vi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt nàng không muốn đi nhìn đồ vật bên trong, nếu không nhất định sẽ phát hiện pháp bảo bên trong không có vật gì. Đương nhiên nếu như Lăng Vi không giúp đỡ, nàng cũng mở không ra là được. Đưa đi Hứa Linh Vân, Lăng Vi bắt đầu gục xuống bàn nghiên cứu hắc tinh truy. Tạm thời nàng là không muốn ra ngoài. Ngoại trừ chạy khắp nơi động tìm kiếm tài liệu Hứa Linh Vân, chỉ còn lại Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ. Hai người nói đến đều không có vượt qua tuần trăng mật, sau khi kết hôn, một mực dính tại trong phòng, hai bên luận bàn một lần không thể vì ngoại nhân nói kỹ nghệ. Hiện tại đảo ngược mà có hai người một chỗ thời gian. Ngồi ở thiên chủ vị trí bên trên Lâm Nhược Vũ, tư thái không ai bì nổi, có loại cao quý xinh đẹp cảm giác, thân thể bị khai phát đến cực hạn cũng tản ra mê người hương thơm. Cũng may đối mặt Lâm Phong thời điểm, nàng vẫn là cái kia Lâm Nhược Vũ. Bất quá người này không có gì tiết tháo, đầu óc liền sẽ tương đối u. Ngồi ở thiên chủ vị trí bên trên, nàng suy tính một trận, đột nhiên giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, chào hỏi Lâm Phong tới, vỗ vỗ thiên chủ bảo tỏa. Hôm nay chúng ta ở chỗ này chơi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, nội tâm phi thường nhảy cẫng, ngoài miệng lại nói. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Lâm Nhược Vũ xem thường nói. Ta hiện tại thế nhưng là Hảo Phách Thiên lão đại, Hảo Phách Thiên thần linh tộc chỗ cung phụng thần linh thủ ức vạn người sùng bái, bị làm thành nữ thần cung phụng, ngươi liền không có điểm mặt khác tưởng niệm. Nàng mặc lấy váy dài, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đã tan mất quần dài gánh vác, dựa vào ở trên thiên chủ bảo tỏa, nhẹ nhàng lôi kéo váy, lộ ra hai đùi trắng nõn. Không kết hôn phía trước, nàng luôn luôn so đo chân của mình to mông lớn. Lâm Phong mặc dù thường nói như vậy mới phải, dạng này mình thích, thế nhưng là nàng nhìn chung quanh một chút, luôn cảm giác mình có chút xuất chúng. Chỉ là sau khi kết hôn, Lâm Phong dùng hành động chứng minh là thật thích nàng đùi cùng cái mông, lo lắng mới biến mất. Thậm chí nhiều khi, nàng đều đem đặc điểm của mình dùng tại khuê phòng tình thú phía trên. Giờ phút này nửa chặn nửa che chân, mê ly ánh mắt tách ra mị hoặc ý vị, hướng về Lâm Phong ngoắc ngón tay, sau đó mới bộ mặt tức giận nói. Bản thiên chủ là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lâm Phong hai mắt sáng lên, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu nàng sáo lộ. Nhị sư tỷ là khinh thường chơi sáo lộ, hoặc có lẽ là bản thân là không biết. Nhưng là nhị sư tỷ thân thể khỏe mạnh, chẳng những có nhân tộc truyền thừa, còn có hổ tộc truyền thừa, chơi cũng thoải mái, đủ loại đặc biệt tư thế đều có thể thử một chút. Về phần hoa giảng, hơn phân nửa là Lâm Phong ở Lâm Nhược Vũ nơi này học, sau đó lại đi giật dây nhị sư tỷ phối hợp. Tỷ như ở Chu Võ Thiên thời điểm, hai người liền thử qua nhân vật đóng vai, nhị sư tỷ lợi dụng bạch hổ biến thật sự có thể trở thành miêu nương, không đúng. Là hổ mẹ. Lần này Lâm Nhược Vũ lại ra tao thao tác. Nàng địa vị hôm nay không tầm thường, là ước vạn người tín ngưỡng. Đồng dạng nào có thần hội học nàng cái dạng này, đem mình phần này tín ngưỡng, lấy ra làm thành khuê phòng niềm vui thú. Bạn gái thân phận biến hóa, thân phận địa vị càng cao, trong lòng liền sẽ sinh sôi một loại nào đó ý niệm cổ quái, cho dù là Lâm Phong cũng không ngoại lệ, có loại muốn chinh phạt nàng xung động. Tăng thêm nàng liều chết không theo, tự xưng thiên chủ, tự xưng thánh nữ, dùng cao cao tại thượng ngữ khí không ngừng đối Lâm Phong, càng là để Lâm Phong nhiều hơn mấy phần hứng thú đi ra. Chinh phạt nửa ngày, Lâm Nhược Vũ mới không tiếp tục kiên trì được. Thân thể mềm thành mở ra, lười biếng dựa vào ở trên thiên chủ bảo tỏa, mang theo xin lỗi nói. Lại không để cho ngươi tận hứng. Lâm Phong sờ lên mái tóc của nàng, nhẹ nhàng hít hà, tựa hồ có chút mê say, nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi luôn luôn như vậy chiều theo ta, thật muốn ta hình dung, ở ngươi nơi này, ta có thể hưởng thụ được là biến hóa về chất, ở nhị sư tỷ một bên kia, thì là lượng ưu thế, ta thích ngươi, cũng thích nàng, cho nên không cần thiết so đo cao thấp. Đây tuyệt đối là Lâm Phong trong lòng nói. Nhị sư tỷ cái gì cũng dám thử, cái gì đều có thể thử, nhưng nói cho cùng, có can đảm khai phát trò mới, cũng chính là Lâm Nhược Vũ, nàng luôn cảm giác mình trèo trống không lâu dài, cho nên từ khía cạnh xuất phát. Ngược lại để Lâm Phong hưởng thụ hoàng đế đồng dạng đãi ngộ. Lâm Nhược Vũ nghiêng người sang, đưa tay sờ sờ Lâm Phong khuôn mặt, nói khẽ. Nhị tỷ một bên kia, dạy ngươi một cách biện pháp đơn giản nhất trước thản nhiên, sau đó đem nàng ném trên giường, nàng dám nói không, liền khiến cho sức lực chinh phạt, mãi cho đến nàng nhả ra mới thôi. Lâm Phong sờ soạng một cái, cảm khái nói. Vậy ta có thể hay không bị nàng đánh chết? Nàng không nỡ đây. Lâm Nhược Vũ khẽ cười. Ôn nhu hương mộ anh hùng. Điểm ấy Lâm Phong không cách nào phủ nhận, nhưng là thực sự là bởi vì trầm mê cách này ôn nhu hương mới có thể để Lâm Phong ý nghĩ càng ngày càng kiên định. Làm bảo hộ ôn nhu hương. Vì bảo vệ cách này nho nhỏ ấm áp địa phương. Lâm Phong có thể đánh bạc tất cả. Theo tâm tính biến hóa càng lớn thể nội thánh vực cũng càng ngày càng kiên cố, bản thân liền đã đi hơn phân nửa lộ trình thánh lộ, hỏa hơn phân nửa bộ phận thánh vực càng thêm hoàn mỹ. Sơn thủy hợp lòng người, giống như tiên cảnh. Đó là một cách không có giết chóc, không có đấu tranh hoàn mỹ thế giới. Trên đời có thể hay không tìm tới như vậy một mảnh thế giới, Lâm Phong cũng không nói ra được. Lại có một loại tìm không thấy, cũng phải sáng tạo ra suy nghĩ. Hắn siết chặt Lâm Nhược Vũ tay, tựa hồ có chút run rẩy. Bởi vì quan tâm, cho nên sợ hãi, bởi vì quan tâm, cho nên cải biến. Thánh vực lại biến tại bên trong thánh vực, sáp nhập vào mấy vị sư tỷ thân ảnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Lão đại người này phiền thấu. Người đăng. Bún vô tà. Theo tâm tính biến hóa, các sư tỷ biểu hiện cũng có biến hóa. Đại sư tỷ không phải theo thói quen ở bên cây đi ngủ, mà là bắt đầu múa kiếm. Nhị sư tỷ đám người, thân ảnh cũng phát sinh biến hóa theo thánh vực sinh ra biến hóa. Lâm Phong bản thân cũng có chút biến hóa. Các sư tỷ cảm ngộ, chính xuyên thấu qua loại này kỳ diệu liên tiếp, truyền lại đến trong ấp. Thánh vực ở bổ đủ, đại đạo đang hiện ra. Lâm Phong không chút nghi ngờ, làm các sư tỷ tu vi toàn bộ đạt tới đại thánh cảnh giới thời điểm, chính là mình vấn đỉnh đại thánh cảnh giới thời cơ. Trong lúc các nàng toàn bộ ngồi ở thiên chủ vị trí thời điểm, bản thân khả năng cũng sẽ sinh ra biến hóa nào đó. Mà Lâm Phong thánh vực biến hóa, khiến cho Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng có biến hóa. Tối thiểu nhất Lâm Phong cái chủng loại kia tâm tính, không còn là không lạnh không nóng nuốt, ngược lại cấp tiến rất nhiều, giống như là vượt qua cảnh giới trường sinh tất cả mọi người ngưỡng cửa đồng dạng. Trường sinh bởi vì có vô số đếm không hết thọ nguyên, liền sẽ để cho người ta mất đi loại kia mãnh liệt phấn đấu tâm tình. Đây là từng chút một đang ăn mòn bản thân, có người trầm luôn, có người vượt qua. Bên trong thánh vực, có núi có nước có cầu có nhân gia, các dị thú mang theo một bộ phận sư tỷ lực lượng, ở trong thánh vực vui sướng chơi đùa, ngẫu nhiên phối hợp các sư tỷ lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Trung Đại Lão cũng mang theo tin tức trở về. Nguyệt Viêm Thiên đã đánh rớt, các ngươi an bài một chút a. Hắn đã thành thói quen, hiện tại muốn ngồi thiên chủ vị trí những người này không tầm thường, đến mức cái này giống như là đi ăn một bữa cơm, tham gia một cái ván bài đồng dạng, tùy tiện an bài một chút là được rồi. Hắn không ngừng thúc giục Lâm Phong, dù sao còn bận hơn lấy đi tiến đánh mặt khác mấy thiên. Muốn trừ khử cửu thiên đại loạn, hoặc là tiêu diệt tất cả đại thánh, hoặc liền là thiên chủ trở về. Lâm Phong bàn tính toán một cái, tiểu trùng tỏa trấn xí Dương Thiên, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đợi ở Chu Võ Thiên, ngũ sư tỷ khống chế U Minh Thiên, tứ sư tỷ chiếm cứ Hảo Phách Thiên. Cửu Thiên bên trong trừ bỏ tạm thời khoảng cách khá xa Bất Biến Thiên cùng Vô Tình Thiên, tính cả vừa mới đánh xuống Nguyệt Viêm Thiên, Lâm Phong đám người đã nắm giữ 5 ngày. Trong 7 ngày, chỉ còn lại 2 ngày không có khống chế. Một cách là tiểu cẩu năm đó địa bàn Thương Mang Thiên, một cách là Ngưu Phi Long Đại Lão Đất Phong Đại Huyền Thiên. Thương Mang Thiên loạn một thời gian, Lâm Phong cũng tra xét, thực lực không tính là quá mạnh, Đại Huyền Thiên có Ngưu Phi Long Đại Lão ở, cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Hiện tại hàng đầu là tiên quyết định Nguyệt Viêm Thiên ứng cử viên. Hứa Linh Vân nếu như thích hợp nhất Thương Mang Thiên, như vậy cũng chỉ còn lại có Đại Sư Tỷ cùng Nhị Sư Tỷ xem như nhân tuyển. Lão Tam các nàng không ở, bằng không thì cũng có thể thử một chút. Lâm Phong mang theo mấy người chạy về Chu Võ Thiên thời điểm đơn giản nói lên qua, Liễu Tiếu Tiếu liền quyết định đích thân bên trên. Nguyệt Viêm Thiên là chủng tộc địa bàn. Đây chính là mạnh đến có thể đơn độc danh xưng một chủng tộc tồn tại, cho dù là Chu Võ Thiên chủng tộc cũng bất quá là Phượng Mao Lân Giác, U Minh Thiên dị tộc cũng nhiều lắm coi là một chi nhánh. Chân chính chủng tộc là rất đáng sợ. Lực lượng cao cấp có lẽ không quá cường, nhưng là sơ giai lực lượng nhiều đến để cho người ta sợ hãi. Một cái cường đại xào huyệt thường thường chính là hàng trăm hàng ngàn vạn sơ giai côn trùng, đồng dạng trường sinh tiên thấy đều sẽ tê cả da đầu, bộ tộc này cơ hồ không có cảnh giới phân chia. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là đồng dạng nữ hoàng có thể so với thánh cảnh, mà một chút to lớn hơn tộc đàn, hắn nữ hoàng khả năng có thể so sánh đại thánh cảnh giới. Cảnh giới cao hơn tạm thời chưa từng xuất hiện. Nhưng cái này đã quá kinh khủng. Bộ tộc này mấu chốt ở chỗ sinh mệnh lực, nữ hoàng năng lực sinh sản thế nhưng là phi thường khủng bố, nếu như nói một thiên nhân tộc có trăm ức, như vậy trùng tộc chí ít có vạn ức. Hơn nữa hắn thôn phệ năng lực, rất dễ dàng đè chết một bộ phận khinh thường cao thủ. Một khi có cao thủ bị thôn phệ, trùng tộc thực lực tăng lên về sau, liền có thể tiếp tục sát phạt càng mạnh mẽ cao thủ, coi như là phi thường đáng sợ. Cái này đối thủ, đại sư tỷ là không hứng thú. Nàng Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là có thể cần nhiều như vậy lực chấp hành mạnh thủ hạ, có thể giúp một tay ở Cửu Thiên Đào hang chôn giấu một chút truyền thừa tiếp, so với trường sinh tiên cao thủ muốn thực dụng rất nhiều. Phải nói không có so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Tứ sư tỷ dự cảm sẽ có một trận phong bão nhấc lên, cho nên lý trí tìm một cái cớ không theo tới. Ngũ sư tỷ xem như phong bảo điểm trung tâm, gặp chuyện liền co lên đến, trừ phi là bị bức ép đến mức nóng này, nếu không căn bản không có đi ra dự định. Đi một chuyến Hảo Phách Thiên. Dịch Thiên Tuyết rõ ràng cảm giác được bầu không khí không đồng dạng. Nàng chính là như vậy nhạy cảm. Cũng hết sức đảm định, rõ ràng sư muội cùng sư đệ ở giữa cảm giác có chút không giống nhau. Lâm Nhược Vũ biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ không có phát giác được cổ quái bầu không khí đồng dạng, nhưng cái này ngược lại là một cái điểm đáng ngờ, thành nàng ngụy trang nét bút hỏng. Lâm Phong nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt phi thường phức tạp, đầy ép rất đa tình cảm giác. Lăng Vi cũng tận lực không nhìn Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong, hơi có điểm có tật giật mình bộ dáng. Ngược lại là Hứa Linh Vân một bộ gì cũng không hiểu bộ dáng. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhiều lần đều có muốn nói hỏi ra lời dáng vẻ. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, dùng vỏ kiếm nhẹ nhẹ gật gật Hứa Linh Vân. Không cần nói. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, biểu thị tán đồng quan niệm của nàng. Dịch Thiên Tuyết uy hiếp ý tứ rất rõ ràng, nàng ăn no dối việc mới đi đối nghịch, uống say không tính. Tiểu Cầu chưa chắc sẽ bại bởi Dịch Thiên Tuyết. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu cẩu đồng ý đồng thủ mới được. Hứa Linh Vân có đôi khi thậm chí cảm thấy bản thân khẽ dựa gần Dịch Thiên Tuyết, tiểu cẩu trạng thái cũng rất cổ quái, cùng loại với khẩn trương, sợ hãi. Nàng đến cùng đang sợ cái gì? Bất quá nói đến, mình cũng rất sợ Dịch Thiên Tuyết đây. Đại điện bên trong bầu không khí rất xấu hổ, luôn luôn tùy tiện Liễu Tiếu Tiếu cũng hơi phát giác ra, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Dịch Thiên Tuyết đã giành trước một bước đứng lên, tay trái sắt Lâm Phong, tay phải lôi kéo Liễu Tiếu Tiếu, mở miệng nói. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Nàng xưa nay liền cường thế. Trực tiếp cắt dứt Liễu Tiếu Tiếu lời nói, ba người hướng về Nguyệt Viêm Thiên chạy tới. Trung đại lão yên lặng theo sau lưng, xem như mang một đường, nhưng đã quyết tâm không lấn vào mấy người sự tình, người đã già, tình tình ái ái liền không hiểu được. Liễu Tiếu Tiếu trên đường đi rất muốn hỏi một chút tình huống. Nhưng Dịch Thiên Tuyết nằm ngang ở trung gian, làm hại nàng một bụng nghi vấn đều chỉ có thể nhét trở về. Lâm Phong muốn mở miệng, mặc dù không có ý định dùng tứ sư tỷ biện pháp. Nhưng cũng bị nàng nằm ngang ở trung gian, ngại nói ra bản thân lời muốn nói. Cũng không thể nói với nàng, đại sư tỷ, ta lại muốn kết hôn sư tỷ, lần này là ngũ sư tỷ. Đi tới Nguyệt Viêm Thiên về sau. Liễu Tiếu Tiếu vốn định đi trước bưng thiên chủ vị trí lại nói, lại bị Dịch Thiên Tuyết cho ngăn lại. Dịch Thiên Tuyết trong lòng là có suy tính. Không thích động não, không có nghĩa là không đầu óc. Nàng cân nhắc qua, Lâm Phong khả năng cùng Lăng Vi xảy ra chuyện gì, khả năng bí mật tàng tiểu với nhau, hoặc là giống như là trong sách viết như thế, Lăng Vi thất thân. Mặc kệ loại nào tình huống đều rất nghiêm trọng. Nếu như ở Chu Võ Thiên đánh lên dễ dàng tổn thương người vô tội tỉ như Lâm Nhược Vũ ở bên kia, đến lúc đó lại không biết giúp ai cho phải, Lăng Vi vạn nhất bị Liễu Tiếu Tiếu đánh chết cũng phiền phức. Ra Chu Võ Thiên ở trong Nguyệt Viêm Thiên chỉ có 3 người. Liễu Tiếu Tiếu coi như bỏ được đánh Lâm Phong cũng chưa chắc đánh chết, tăng thêm mình ở một bên phối hợp tác chiến tình thế mới có thể dưới sự trấn an. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ lên, nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, lúc này mới chăm chú nhìn Lâm Phong nói. Nói có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Dịch Thiên Tuyết lúc này mới xong việc thối lui, ôm thanh huyền kiếm, ở một bên nhìn xem hai người. Lâm Phong nhức đầu hết sức, cảm giác trong nháy mắt liền bị đại sư tỷ làm rối loạn kế hoạch của mình. Không đúng. Hẳn là Lâm Nhược Vũ kế hoạch. Nàng cái kia gần như vô lại kế hoạch, có đại sư tỷ ở một bên căn bản không cách nào thao tác. Lúc này chỉ có thể kiên trì nói ra. Ta muốn cưới Ngũ sư tỷ. A. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Một màn này kỳ thật trong đầu đã diễn thử thật nhiều lần, tỷ như cưới Ngũ sư tỷ nha, cưới Lão Tam nha, cưới Hứa Linh Vân nha, hoặc là cưới đại sư tỷ. Bất quá diễn luyện về diễn luyện, nhưng thực tế đối mặt thời điểm trong lòng vẫn là thật khó chịu. Vốn là đỏ rực hai mắt, càng là ngấn lệ lấp lóe, hơi cho điểm kích thích liền có thể nhỏ xuống, miệng nàng môi mân mê, bất mãn vô cùng. Gật đầu nói cưới liền cưới chứ, vậy có phải hay không thật không có mặt mũi. Nhìn một chút một bên Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu bắt đầu trầm mặc. Nếu như không cho cưới, có phải hay không có quá ghen tị, đại sư tỷ ở bên cạnh cảm giác nói không nên lời. Lần đầu nàng cảm thấy lão đại người này phiền thấu. Ngươi nói một chút ngươi ở nơi này làm gì? Bản thân hai vợ chồng sự tình, ngươi tại một bên ăn dưa xem kịch, Lâm Phong nên có ứng đối làm không được, bản thân nên có phản ứng cũng không nói ra được. Rõ ràng liền cùng lão tứ bàn bạc qua. Một khi phát sinh loại chuyện này, liền để Lâm Phong dùng sức mạnh làm tư thái tới, hung hăng làm ồn ào, che lấp một cái cũng liền đi qua tất cả mọi người có cái hạ bậc thang. Nhưng hết lần này tới lần khác lão đại ở chỗ này. Lâm Phong không thoát được quần, mình cũng mềm không được thái độ. Bí mật cắn răng một cái, Liễu Tiếu Tiếu hướng về Lâm Phong vặn vẹo uốn éo đầu, ra hiệu hắn chuyển sang nơi khác nói vấn đề này. Lâm Phong còn không có động. Dịch Thiên Tuyết dứt khoát nói ra. Muốn cưới liền cưới chứ. Liễu Tiếu Tiếu con mắt đỏ, chỉ thiếu một chút xíu, nước mắt liền muốn nhỏ xuống. Bản thân cũng không phải muốn phản đối, mấu chốt ngươi ở nơi này tốt nhiều không thể nói lời, rất nhiều việc không thể làm. Nàng móp méo miệng buồn bực nói. Lão đại nói rất đúng a, vậy ngươi liền cưới chứ. Lâm Phong còn muốn nói hai câu. Dịch Thiên Tuyết lại là hai tay mở ra trực tiếp vận dụng lực lượng đem hai người kéo qua đến, một tay nắm cả một người cổ để cho hai người gần sát lồng ngực của mình. Nàng vui vẻ ra mặt nói. Đúng, như vậy thì tốt, ta thích liền cưới nha, cưới hắn 10-20 cái. Lâm Phong nói lầm bầm. Ta cũng không có nhiều như vậy sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu bất mãn nói. Ngươi đây ý là nói, muốn đem sư tỷ tận diệt. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Bởi vì Dịch Thiên Tuyết nguyên nhân, sự tình xử lý phi thường thuận lợi, nhưng trong lòng nhất định là có cái canh không qua được. Liễu Tiếu Tiếu lấy được thiên chủ vị trí, cũng không cố lấy nghiên cứu, liền vụng trộm mò tới Lâm Phong nghỉ ngơi sơn động. Ta rất khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, không có hảo ý nói. Nói xong cũng không đợi Lâm Phong nói chuyện, liền trực tiếp nhào tới, hung hăng thân hướng hắn thoáng qua lại dùng răng hung hăng cắn về phía Lâm Phong bờ môi. Nửa ngày mới phun nói. Ta nhổ vào, da thực dày.

chuyện gì xảy ra, ta giống như bị khống chế, không được, không được. Cửu Thiên có một loại diễn kỹ, gọi Dịch Thiên Tuyết diễn kỹ. Nàng mặc dù rất nỗ lực đi biểu diễn, so với một chút chỉ có thể đạp cái mũi trợn mắt ra hỏa, muốn cao minh hơn rất nhiều, nhưng cùng một chút lão hồ ly so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Ngưu Phi Long đám người biết diễn kịch. Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Phong cũng sẽ diễn kịch. Cho nên lành nghề nhà trong mắt xem ra kỹ xảo của nàng, hoàn mỹ giải thích bản thân. Mà để cho người ta lung túng là nàng cho tới bây giờ đều không có tự giác, không cho rằng kỹ xảo của chính mình rất kém cỏi, thậm chí nhập vai diễn rất sâu, đây chính là hắn địa phương đáng sợ. Đột phá đến đại thánh cảnh giới. Lực lượng bành trướng đến cực hạn, rất muốn đem thể nội vô ngần lực lượng triệt để phát tiết ra ngoài. Dịch Thiên Tuyết cũng là muốn đồng thủ. Nhưng đồng thủ dù sao vẫn cần một cái lý do, cho nên nàng cố ý làm bộ bị thứ gì khống chế, sau đó chuẩn bị đồng thủ. Mọi người đều biết tẩu hỏa nhập ma hoặc là bị người khống chế chuyện này là có thể được tha thứ. Lâm Phong tẩu hỏa nhập ma ăn hết lão tam chuyện này cho nàng rất lớn linh cảm. Ngưu Phi Long đám người thầm kêu lấy muốn chạy trốn. Thanh Huyền kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, Liễu Tiếu Tiếu kinh ngạc phát hiện cái kia đáng chết Nguyệt Viêm Thiên Thiên Đạo lại đem cả phiến thiên địa phong tỏa. Mẹ nó, ta mới là thiên chủ. Dịch Thiên Tuyết trường kiếm quét ngang, mắt lạnh quét qua đám người, cứ việc rất nỗ lực diễn kịch nhưng nàng thuộc về loại kia, vô luận như thế nào cố gắng đều hoàn mỹ diễn dịch sự tồn tại của mình. Ta chính là Tà Đế, các ngươi là ai? Tà Đế truyền thuyết, nàng không phải không biết, thậm chí thân làm Tà Đế chuyển thế thân, nàng tìm lấy cớ này quả thực có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết, chỗ sơ hở duy nhất chính là diễn kỹ. Ngưu Phi Long đám người ngược lại là kinh ngạc. Tà Đế là ai? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Thanh Huyền kiếm lấy xuống, vừa mới còn bị Liễu Tiếu Tiếu chiết phục trùng tộc nữ hoàng, thì có muốn tạo phản dáng vẻ, các nàng cái thứ nhất muốn phản chính là trước mắt cái này thiên chủ. Thậm chí có một cái nữ hoàng quát to lên. Tà Đế ngưu bức, lật đổ thiên chủ. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt hốc mồm. Nghe nói ngồi thiên chủ vị trí này, vô cùng thuận lợi, Lăng Vi cũng tốt, Lâm Nhược Vũ cũng tốt, đều là rất bình tĩnh ngồi lên, vì sao đến bản thân nơi này, liền hoàn toàn biến dạng. Nàng buồn bực chỉ cái kia mở miệng hô to nữ hoàng, hét lớn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, đợi chút nữa ta không phải đập chết ngươi không thể. Nữ hoàng kia cũng là giật nảy mình. Nhiếp tại tình thế. Không kiềm hãm được liền hô lên thế mà không có người nghênh hợp, xem ra chung quanh vẫn là thông minh trùng chiếm đa số, bị Liễu Tiếu Tiếu tiếp cận về sau, nàng mới phát giác được sợ hãi. Ánh mắt quét qua Dịch Thiên Tuyết, Tà Đế tựa hồ căn bản không đem nàng để ở trong lòng. Quá yếu, ở đây được cho mạnh người, cũng chính là Liễu Tiếu Tiếu cùng Ngưu Phi Long đám người. Nàng trực tiếp một kiếm quét về phía Ngưu Phi Long. Thanh Huyền kiếm là không tầm thường thần kỳ, bị nàng ôm dưỡng lên, sớm muộn có thể vượt qua trước kia, nhưng bổ vào Ngưu Phi Long trên thân thế mà phát ra một tiếng vang giòn, có thể thấy được thân thể đối phương cứng rắn. Ngưu Phi Long trong lòng run lên thế mà cảm giác được một tia đau đớn. Lâm Phong lập tức truyền âm nói. Chư vị đại lão, liền khi chúng ta thiếu ngươi, bồi ta đại sư tỷ đánh một trận A, về sau sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi. Trung đại lão than thở lên. Hắn cùng Dịch Thiên Tuyết đánh qua A thiếu chút nữa thì lật thuyền. Đó mới là tiểu thánh cảnh giới A, lúc ấy còn có thiên chủ lực lượng, bao nhiêu có thể phát huy ra một chút, bây giờ đơn thuần đại thánh cảnh giới, sợ là phải phiền phức. Không kịp nghĩ nhiều. Dịch Thiên Tuyết xông tới. Giống như một đầu cô lang, sát nhập vào bầy cừu. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt công phu, ba tên đại thánh cấp bậc tiền nhiệm thiên chủ, lại bị làm cho liên tục lùi về phía sau. Dịch Thiên Tuyết thật mạnh. Ngưu Phi Long cùng Từ Bán Bán là lần đầu tiên kiến thức đối phương thực lực, trước kia nhiều lắm xem như phỏng đoán kém xa tự mình kiến thức tới rung động. Dịch Thiên Tuyết một kiếm quét qua đồng thời nói ra. Dịch Thiên Tuyết là ai? Ta là Tà Đế. Tốt a, Tà Đế, chúng ta nhận thua, ngươi cũng nhìn ra được, liều mạng tranh đấu chúng ta thua không nghi ngờ. Từ Bán Bán lý trí nói ra. Đương nhiên đây là bị run lên hiểu tập kích. Bằng không hắn bố trí tốt trận pháp, tính toán kỹ tất cả về sau, lại mời Dịch Thiên Tuyết vào cuộc, vậy liền chưa chắc là nhóm người mình thua, lúc này cũng chỉ có thể trong lòng tất tất một chút. Trung đại lão cảm thán. Thời gian mới trôi qua bao lâu á, tiểu gia hỏa liền đã vượt qua bản thân. Ngưu Phi Long trầm giọng nói. Dùng thánh vực thử xem. Từ Bán Bán cười thảm nói. Ngươi dám không? Ngưu Phi Long lập tức trầm mặt. Dịch Thiên Tuyết một kiếm bổ ra thánh vực tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cái này đã không thể nói mạnh không mạnh, mà là từ căn nguyên bên trên bị áp chế. Thật giống như đối phương cầm thần khí, ngươi cầm đao gỗ. Song phương đối chặt một đao, kết quả là hết sức rõ ràng. Dịch Thiên Tuyết cũng phát hiện vấn đề này, cho dù là Ngưu Phi Long cùng Trung Đại Lão như vậy cao thủ, trên bản chất cũng là tu pháp, thân thể cường đại chỉ là một loại phụ trợ. Nhưng Dịch Thiên Tuyết lại là không nhìn thế gian pháp, thuần túy dựa vào lực lượng. Dạng này đánh xuống, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Những người này không đạt được yêu cầu của mình, Dịch Thiên Tuyết trong nháy mắt liền hiểu. Nhiều lần hỗ trợ áp trận, Dịch Thiên Tuyết cũng không dự định đả thương bọn hắn, thoạt nhìn tựa hồ mất đi hứng thú, quay người liền nâng lên Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu khuyết trương một chút ngực, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Ngắn ngủi tiếp xúc còn phân không ra thắng bại. Nhưng Nguyệt Viêm Thiên hiển nhiên có chút gánh không được hai cái loại cao thủ cấp bậc này chiến đấu, thiên địa phát ra rên rỉ. Liễu Tiếu Tiếu có chút đau lòng, đây chính là địa bàn của mình, lập tức hướng về Dịch Thiên Tuyết so đo ngón tay nói. Đi tinh không đánh một chút. Nàng không có ý định chiếm Dịch Thiên Tuyết tiện nghi, dù sao chủ trong thiên địa, nàng thế nhưng là chiếm cứ ưu thế. Dịch Thiên Tuyết gật đầu đồng ý. Hai người lập tức hướng về tinh không bỏ chạy, Lâm Phong cũng đi theo chạy đến. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp bay ra ngoài, nhưng Liễu Tiếu Tiếu lại bị ngăn ở bên trong, nhất thời gấp gáp. Nước mắt đều sắp bị khí đi ra, nàng mới là thiên chủ à, vừa rồi Dịch Thiên Tuyết phong tỏa thiên địa mệnh lệnh một lần, đến bây giờ nàng cái này thiên chủ dự định ra ngoài, Nguyệt Viêm Thiên cũng không chịu. Ủy khuất, quá ủy khuất. Cũng may Dịch Thiên Tuyết phản ứng nhanh, trong bóng tối phía dưới chỉ lệnh, mới đem nàng phóng ra. Liễu Tiếu Tiếu vung nắm đấm, hóa đau thương thành sức mạnh, hướng về Dịch Thiên Tuyết đập tới. Hai đại cao thủ một đòn, tinh không lập tức rung động, kinh khủng lực lượng hướng về bốn chu ba động, nơi này dù sao tới gần Nguyệt Viêm Thiên, ngay cả bên trong nữ hoàng đều cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Ban đầu muốn lật đổ Liễu Tiếu Tiếu tên kia nữ hoàng cũng trợn tròn mắt. Xem ra thiên chủ sẽ không chết a, vậy liệu rằng đợi chút nữa liền đến phiên nàng chết. Huyền cơ môn mạnh nhất kiếm cùng thuẫn tranh chấp, đến cùng lại là kết quả gì, ai cũng không nói ra được. Dịch Thiên Tuyết làm bộ trở thành tà đế. Liễu Tiếu Tiếu làm bộ cho là nàng biến thành tà đế. Song phương ra tay đánh nhau đã là tận toàn lực. Đã có loại không rõ thoải mái cảm giác, rất ít có thể liều mạng như vậy chiến đấu, rất ít có thể tìm được một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Dịch Thiên Tuyết lại cười. Liễu Tiếu Tiếu cũng đang cười. Thoải mái cười to trong tiếng cười, là hai cái vô địch cao thủ đang tranh đấu. Ngươi một kiếm, một quyền của ta, là nhất cực hạn lực lượng tranh phong. Trung lão ma nhìn một chút Lâm Phong thở dài, vỗ vai hắn một cái, lắc đầu nói. Về sau ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Phu nhân lợi hại cũng coi là một loại vinh quang. Nhưng phu nhân quá lợi hại, vậy vấn đề có thể to lắm. Đường đường huyền cơ môn môn chủ, huyền môn đạo thống môn chủ, nếu như phu cương bất chấn chẳng phải là muốn để tiếng xấu muôn đời. Cao thủ giao phong chỉ tranh sớm chiều. Thời gian đốt một nén hương, hai người thì thôi tay. Tiếp tục đánh xuống thì có thu lại không được vấn đề. Vui sướng thế công khiến cho hai người cũng thơm đổ mồ hôi đầm đìa. Lâm Phong thuận tay đưa tới khăn mặt để cho hai người lau mồ hôi. Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết phi thường hài lòng một trận chiến này, kề vai sát cánh đi cùng một chỗ. Từ Bán Bán im lặng nói. Tà đế đây, tiếp theo đây. Lúc này cũng không ai so đo Tà Đế sự tình, Từ Bán Bán đám người căn bản không biết đây là ai, còn tưởng rằng là Dịch Thiên Tuyết bịa đặt đi ra đây, dù sao biết rõ nàng đang diễn là được rồi. Dịch Thiên Tuyết bước vào đại thánh cảnh giới. Liễu Tiếu Tiếu cũng tương đương với có đối thủ. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ, tựa hồ bản thân đột phá giờ khắc này thời gian cũng sẽ không quá lâu, chỉ chờ còn dư lại sư tỷ hoàn thiện lực lượng của mình bước vào đại thánh cảnh giới. Chỉ là lực lượng của mình mạnh bao nhiêu, điểm ấy liền khó có thể tính toán. Nguyệt Viêm Thiên cái kia nữ hoàng trợn tròn mắt. Làm sao hai cái lão đại kề vai sát cánh trở về, bộ dáng này thoạt nhìn so thân tỷ muội còn thân hơn. Nàng bản năng rụt rụt đầu, liền định chạy khỏi nơi này. Liễu Tiếu Tiếu cũng không có quên một lần này gốc dạ, chỉ về phía nàng hét lớn. Đứng lại cho ta. Nữ hoàng kia thân thể lắc một cái, nhất thời đứng tại chỗ. Liễu Tiếu Tiếu một cái hổ phát tiến lên, một đấm đem đối phương đập cái úp sấp. Dịch Thiên Tuyết cũng ở một bên phối hợp tác chiến, cầm vỏ kiếm đâm mấy lần. Nữ hoàng kia thê thảm kêu lên. Lâm Phong tương đối im lặng, bảo ngươi không có một điểm nhãn lực. Loại kia đại nghịch bất đạo lời nói cũng dám kêu đi ra, nhị sư tỷ không giết chết ngươi đều là chuyện tốt. Thừa dịp hai người bận rộn thời điểm, Lâm Phong chuẩn bị một chút thức ăn đơn giản, lúc đầu dự định chào hỏi mấy vị đại lão ăn chung, kết quả Ngưu Phi Long đám người khoát tay lia lịa. Ăn không nổi, ăn không nổi. Đứng ở hai người này trước mặt, áp lực đặc biệt lớn. Sơ bộ bước vào đại thánh cảnh giới, thánh lộ không tính xa, thánh vực chưa tính là hoàn thiện, liền có thể mạnh như vậy đầy đủ để bọn hắn hoài nghi cuộc sống. Đồng thời cũng bắt đầu suy tính tới vấn đề khác. Năm đó lúc tu luyện khả năng liền đi ngả ba đường. Có chút cảnh giới cũng không có đạt tới trạng thái hoàn mỹ, liền vội vã đột phá, cũng có lẽ là bởi vì như thế mới đưa đến thực lực không có đạt tới cực hạn. Tu luyện cảnh giới thấp, bản thân liền là đang xây phòng ở đánh nền tảng. Nền tảng nếu như an tâm, phòng ở xây thêm mấy tầng cũng không quan hệ, nếu như nền tảng không nỡ, xây cao nhất định là muốn đổ sụp. Xuyên thấu qua chuyện này, mấy người cũng có cảm ngộ. Đại đạo còn có tiềm lực có thể đào, cảnh giới cũng có tiềm lực có thể đào. Trước kia nhóm người mình là quá nóng lòng, chỉ là nghĩ đột phá bước vào đại thánh cảnh giới, liền có thể trở thành thiên chủ. Ngược lại rơi xuống hạ thừa. Dịch Thiên Tuyết dựa vào chính mình liền có thể cùng trở thành thiên chủ Liễu Tiếu Tiếu đối nghịch. Hiện tại xem ra thành cũng thiên chủ, bại cũng thiên chủ. Mấy người nhìn chăm chú một cái đều toát ra một cái ý niệm cổ quái. Nếu không để cẩu cô nương nửa cách bận biểu đem mình căn cơ đẩy xuống, làm lại từ đầu tu luyện. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1247. Nên đột phá. Người đăng bún vô tà. Bất quá vấn đề này suy nghĩ một chút liền tốt. Đáng tiếc bọn họ không minh bạch chân tướng sự tình. Dịch Thiên Tuyết đám người cường đại là cường đại, nhưng nguyên bản cũng sẽ không vượt qua cực hạn quá nhiều, chỉ là bởi vì chuyển thế thân ở trong tinh hà dựng dục hồi lâu thẳng đến cửu thiên thành lập mới bị phóng ra. Tinh hà ôn dưỡng phía dưới, dẫn đến cực hạn của các nàng cùng người thường khác biệt. Tới gần bất biến thiên tinh không. Diệp Thi một đường lấy thần thức quét ngang bốn phía ở tìm kiếm tạo hóa phong tung tích. Diệp Thuần bình thường đều là đang tu luyện, thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng một chút tình huống. Đối với cái này, Diệp Thi chỉ có thể lắc đầu. Tạm thời tìm không thấy tạo hóa phong tung tích, hoặc có lẽ là liền Nhạc Thiên Kiêu bản nhân đều không biết đi nơi nào. Lăng Vi mặc dù danh xưng có thể cầm trở về, nhưng đến nay còn đang nghiên cứu. Bất quá Diệp Thi phỏng đoán, tạo hóa phong cuối cùng có thể là hướng về bất biến thiên bay đi. Dù sao Nhạc Thiên Kiêu đã từng ẩn thân tại đó. Chỉ là từ cách nào phương hướng bay qua tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm lấy. Cửu thiên đại loạn, hai người cũng phát hiện. Nhưng bởi vì tiểu thiên địa nguyên nhân cho nên không có bị những người khác phát hiện. Diệp Thi tu luyện thái thượng tu thần lục, linh thức nhạy cảm, phạm vi khổng lồ, đủ để bỏ qua cho đồng dạng đại thánh cao thủ, chỉ cần không phải đặc biệt tinh thông đạo này. liền không cần lo lắng bị phát hiện. Vừa đi vừa nghỉ, không sai biệt lắm cũng mau đến bất biến thiên phạm vi. Trên đường đi thấy cái gọi là xác thực không thể tưởng tượng. Mặt khác mấy thiên đại thánh cao thủ, không tính thần châu đám người, căn bản không có khả năng vượt qua hai tay số lượng, duy chỉ có bất biến thiên, chỉ là cửu thiên thế lực, thì có 17-18 tên đại thánh cao thủ. Danh xưng không thay đổi, thực lực quả nhiên không phải bình thường. Nhạc Thiên Kiêu thai nghén lực lượng, chỉ vì đánh lén vô tình thiên thiên chủ, bản thân đối với bất biến thiên cũng chưa từng nhúc tay, chỉ là thuận theo phát triển, nhưng cũng sáng tạo ra hắn thực lực. Cùng mặt khác mấy thiên khác biệt, bất biến thiên đại thánh cao thủ cơ hồ không có nổi loạn, mà là toàn lực đối kháng thần châu cao thủ. Cửu thiên đại thánh thực lực hơi yếu hơn thần châu cao thủ, nếu như gặp được thần châu sơ kỳ sống sót đại thánh cao thủ, liền xem như ba bốn cùng lên đều hữu tâm vô lực. Có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương đã coi như là cực hạn. Căn bản không có nổi loạn cơ hội. 17 tên đại thánh cao thủ, đã vẫn lạc 7 người chiến đấu nhưng như cũ kéo dài. Thần châu phương diện cũng không chịu nổi. Một tên thần châu sơ kỳ đại thánh cao thủ đều đã bị thương, liền tu dưỡng cơ hội đều không có, không thể không ngăn cản được cửu thiên ba tên cao thủ. Đây đã là hiện tại mức cực hạn. Ở song phương rằng co thời điểm, Diệp Thuần đề nghị. Chúng ta đi đem thiên chủ cung điện chuyển về tới đi. Nhạc Thiên Kiêu lúc trước thiên chủ cung điện chính là tiểu trùng kiếp trước lưu lại, đại chiến lúc sau đã đổ sụt, nhưng là mảnh vỡ vẫn còn, bất biến thiên căn bản không kịp kết thúc công việc. Cung điện như thế này, dù sao có thiên chủ cao thủ tỏa chấn mấy trăm triệu năm bao hàm đạo ngân chuyển vào tiểu thiên địa, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Thi đồng tâm gật đầu một cái. Nói đến cùng kia liền là Nhạc Thiên Kiêu đồ vật. Lấy Nhạc Thiên Kiêu cùng Lâm Phong giao tình mà nói, căn bản sẽ không để ý một cách chỉ là cung điện. Hai người nói động liền động. Quá trình cũng vô cùng cẩn thận, xét thấy đại thánh ở tinh không ngoại chiến đấu, Diệp Thuần huyễn thuật cách xa như vậy cũng đầy đủ che giấu một lần từng khối cung điện mảnh vỡ bị chuyển vào tiểu thiên địa bên trong. Tiểu thiên địa quy tắc đã hoàn thiện, nhưng cường độ không đủ. Giống như là vừa xuất thế hài tử, còn cần chất dinh dưỡng đến cung cấp nuôi dưỡng. Những cung điện này mảnh vụn bên trên đảo ẩn, thì có loại hiệu quả này. Hưởng thụ được chỗ tốt về sau, hai người cũng càng ngày càng cố gắng, chỉ chốc lát sau, liền dọn đi rồi gần phân nửa cung điện. Trong vội vàng tranh thủ thời gian, Diệp Thuần cũng không quên nhìn xem tinh không tình huống. Còn không có đánh xong đây. Vừa vặn, mới có thể tại đánh xong trước đó, đem bộ phận này cung điện chuyển xong. Nửa ngày công phu, cửu thiên phương diện lại vẫn lạc 4 tên đại thánh cao thủ, thần châu phương diện chỉ còn lại có 3 người, nhưng một tên là thần châu sơ kỳ cao thủ, người kia liều mạng ngăn chặn 3 tên cửu thiên cao thủ. Chiến đấu căn bản không thu tay lại được, đã phát triển trở thành không chết không thôi kết cục. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người đem cung điện chuyển quang về sau. Cửu thiên phương diện vẹn vẹn còn lại 3 người, thần châu phương diện còn lại 2 người. Kết cuộc cơ hồ đã định trước, cửu thiên phương diện không chịu nổi. Diệp Thi đẩy một bên Diệp Thuần nói. Đi nhanh lên đi chậm thêm liền không chạy khỏi. Diệp Thuần khó xử nhìn chung quanh, Nhạc Thiên Kiêu thân làm thiên chủ, căn bản không lưu đồ tốt, trừ cái này cung điện bản thân chỗ hữu dụng, mặt khác ngoại vật một mực không có. Chiến lợi phẩm ra ngoài ý định thiếu. Lão Tam có chút không vui, nhìn một chút tinh không, mới lên tiếng. Dành thời gian chuyển mấy cái đại thánh bảo khố lại đi. Nội tâm của nàng có chút không vui. Lâm Phong mỗi lần luôn có thể nhặt được đại tiện nghi, vì sao đến phiên mình, liền nhặt không đến đồ tốt. Huyền cơ môn đồ vật, nàng khinh thường dùng, một chút đồ vật đối với nàng cảnh giới này mà nói, chỗ tốt đã không rõ ràng, để cho nàng trộm đều chẳng muốn trộm, cũng liền một chút cảnh giới thấp tu sĩ hiếm có. Đường đường huyền cơ môn để tam chân truyền, đương nhiên là muốn tự nuôi mình. Rời hết mấy cái đại thánh bảo khố thu hoạch đủ để hù chết Lâm Phong. May nàng không biết tiểu cẩu bảo khố đã bị Lâm Phong đám người mở ra một cái, bằng không thì cũng sẽ không hướng về như vậy điểm đại thánh đồ vật liều mạng. So sánh tiểu cẩu, những người này hiển nhiên vẫn là quá non nớt. Tài sản số lượng, liền số lẻ cũng không sánh nổi. Đáng tiếc chính là lão tam không biết, bằng không đã sớm bỏ đi ý nghĩ này. Nàng mặc dù không phải sẽ đưa tay hỏi Lâm Phong muốn đầu người, nhưng là trộm một chút vấn đề cũng không lớn. Một cái, hai cái, ba cái. Rời trống hai cái đại thánh gia sản, vừa mới chuyển xong cái thứ ba thời điểm trong tinh không kết thúc chiến đấu. Tên kia còn sót lại đại thánh cao thủ, lấy lôi đình bản tốc độ trốn vào bất biến thiên bên trong. Hắn nhìn bốn phía, thần thức không cố kỵ chút nào quét bốn phía. Hẳn là đang tìm kiếm có hay không khác thường địa phương. Người này thụ thương có phần loại, thân thể nhuốm máu, thực lực giảm xuống lợi hại, đương nhiên lo lắng có những cao thủ khác tìm đến, nghĩ trước tiên phải đạt tới thiên chủ cảnh giới. Thiên chủ quy tắc, hắn cũng không rõ ràng. Cửu thiên đại thánh cao thủ mặc dù bại vong, nhưng vẫn không có đạt tới trên dưới một lòng cấp độ. Bất biến thiên không đồng lòng, thiên chủ bảo tỏa liền sẽ không hiển hiện. Người này có chút bực bội, cũng nóng nảy rất nhiều. Dứt khoát vung tay lên, lực lượng hùng hồn đánh phía bắc phương. Trong một chớp mắt thiên địa chấn động, một cỗ thao thiên cử lãng đồng dạng cường hoành lực lượng đảo qua, giống như bão vận chuyển qua, một mảnh thảm đạm, toàn bộ phương hướng bất biến thiên người đều chịu ảnh hưởng. Vận khí không tốt, một mệnh u hô. Vận khí hơi tốt một chút, còn có thể còn lại một nửa thân thể. Bất biến thiên cao thủ sợ ngây người, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người cũng sợ ngây người, hai bên nắm vuốt tay đều hơi khẩn trương lên. Ở loại lực lượng kia đánh quét phía dưới, các nàng coi như không chết, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Cũng may tên này đại thánh cao thủ không phải muốn hủy toàn bộ bất biến thiên, mà là dùng cách này đến uy hiếp bất biến thiên người. Diêm Đồ muốn làm thiên chủ trong vòng 10 ngày, phàm là có biết được phương pháp người đều có thể báo cho ta biết, bản tôn bảo vệ các ngươi vĩnh viễn vinh hoa, nếu là giấu mà không cáo, đây chính là các ngươi kết quả. Thanh âm của hắn vang vọng cả mảnh trời không. Nói chuyện đồng thời, Lăng Không ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên khẽ hấp, vô số linh khí bị hắn hút vào thể nội, dùng để an dưỡng thân thể, khôi phục thực lực. Đại thánh giống như một cái động không đáy, cho dù là chủ thiên địa linh khí, đều có chút mỏng manh. Diệp Thi cau mày nói. Làm sao bây giờ? Diệp Thuần nhìn chung quanh, lắc đầu nói. Chúng ta lưu lại nơi này cũng không giúp được một tay, vẫn là lợi dụng tiểu thiên địa trước chạy ra bất biến thiên lại nói. Nàng không có ý định giúp người, Diệp Thi coi như nghĩ, cũng không có cách nào. Tiểu thánh cùng đại thánh thực lực chênh lệch quá xa. Liền xem như Dịch Thiên Tuyết đều không thể lấy tiểu thánh tu vi đánh bại đại thánh cao thủ. Không gian xé rách một đạo lỗ hổng nhỏ, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người đi theo tiến vào bên trong. Đây chỉ là một nho nhỏ động tác, lại làm cho xa cuối chân trời đại thánh cao thủ lông mày nhíu lại, hai mắt chằm chằm đi qua. Không gian thông đạo đã đóng lại. Nhưng Diêm Đồ cũng đã phát hiện tung tích đối phương, đại thánh cảnh giới lực lượng, vậy mà vây xung quanh toàn bộ khu vực kinh khủng lực lượng, liền tiểu thiên địa vận chuyển đều chặn lại. Phát giác được cái vấn đề này, Diệp Thuần, sắc mặt cũng thay đổi. Không xong, mảnh không gian này bị nó khóa lại. Diêm Đồ cũng nói không rõ ràng nơi này đến cùng có cái gì, nhưng là vừa rồi rõ ràng không gian ba động một chút, mặc dù rất động tác tinh tế. Lại bị hắn phát hiện. Lúc này chính là nhạy cảm thời điểm, lo lắng có người đả thông không gian thông đạo chui qua. Tại xác định không phải đại thánh cao thủ thủ bút về sau, hắn bắt đầu hoài nghi lên phương diện khác. Rất có thể là cùng thiên chủ cảnh giới có liên quan. Thời kỳ này, phát sinh biến hóa như thế, cũng không trách được hắn sẽ như vậy tuyển. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là tinh thông không gian đại đạo cao thủ, cho nên không cách nào tìm tới chỗ căn nguyên, nhưng là cưỡng ép lấy lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, vẫn là không có vấn đề. Hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất kém cỏi biện pháp, lực lượng từng chút một nghiền ép phiến khu vực này. Diêm Đồ mặc dù không tinh thông không gian đại đạo, nhưng là ít nhiều cũng xem qua một chút, chỉ là không có đơn độc xem như một đầu đại đạo lại đi. Hơn nữa thần châu cao thủ đều hiểu rõ một chút. Không gian đại đạo bên trên có một cái kinh khủng tồn tại đi qua, người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh đi. Đập vụn không gian không khó, làm tìm ra chỗ kia, Diêm Đồ cũng triệt để tiêu hao, một bên khôi phục thực lực, một bên đập vụn không gian theo tốc độ này, không cần thời gian vài ngày, liền có thể tìm tới Diệp Thuần cùng Diệp Thi chỗ ẩn thân. Tu luyện tranh thủ đột phá đại thánh cảnh giới. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người đều hiểu, hiện ở này cảnh giới, muốn chạy thoát tuyệt đối không thể. Vừa rồi góp nhặt một chút tài nguyên, nếu như có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, không nói có thể thắng qua đối phương chạy trốn cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc cảnh giới này, không phải đơn thuần tài nguyên có thể đắp. 10 ngày công phu, hai người thực lực tăng lên một chút, nhưng khoảng cách đại thánh cảnh giới, vẫn như cũ kém một chút, không có nghe Trạch Đế tỏa đàm, tự nhiên cũng không hiểu đạo lý trong đó. Thời gian 10 ngày, Diêm Đồ đã phát hiện hai người vị trí. Vùng này bên trong, vậy mà cất giấu một cái không gian khác, giống như là ẩn thân ở kẽ hở không gian bên trong đồng dạng, vô cùng huyền diệu, hơn nữa lực phòng ngự rất cao, cái này cũng kiên định Diêm Đồ tâm tư. Hắn thăm dò ra cái phạm vi này tất cả lực lượng bao vây lại, muốn tìm suốt quan khóa điểm. Tiểu thiên địa không ngừng bị nghiền ép, không gian tựa hồ cũng có chút bóp méo. Thiên địa tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là hai cái tiểu thánh tiểu thiên địa còn chưa trưởng thành, bị đại thánh lực lượng nghiền ép, sớm muộn cũng sẽ phá toái. Diệp Thuần siết chặt nắm đấm, căn bản nghĩ không ra biện pháp tốt. Mắt thấy tiểu thiên địa sắp bể nát. Trong tinh không tinh thần lói lên một cái, quân tư đại thánh thanh âm truyền ra. Hai cái đồ đần, các ngươi đã siêu thoát ở cửu thiên quy tắc bên ngoài, tiểu thiên địa nội tình đã chọn, nên đột phá.